Chương 1026, Hoàng hậu rời đi Thiên Môn Sơn. Hoàng hậu kích động tiến lên một bước, nói ra, nhị ca. Nhị ca hắn còn tốt chứ? Phong Huyền Linh cười nói ra, bệ hạ rất tốt, tại U Minh thế giới lần nữa khôi phục tuổi trẻ dáng vẻ. Bệ hạ còn nói, sớm biết như thế nên chết sớm mấy năm. Hoàng hậu cười ra tiếng, oán trách nói ra, nhị ca hết biết nói bậy. Lý Thanh Nhã cũng cười nói ra, vô cấu, ngươi tùy bọn hắn đi thôi. Hoàng hậu lại mặt hướng Lý Thanh Nhã cung kính cúi đầu, hốc mắt ướt át nói ra, đa tạ Thanh Nhã tỷ cứu mạng thu lưu tri ân. Vô cấu đời này suốt đời khó quên. Lý Thanh Nhã xoay người đem hoàng hậu nâng đỡ, cười nói ra, tỷ muội chúng ta không cần đa lễ, về sau nhớ ta liền cho ta phát cái tin tức, chúng ta hư hoang giới gặp mặt. Hoàng hậu dùng sức nhẹ gật đầu, xoa xoa ướt át hốc mắt, cười một chút nói ra, để tỷ tỷ chế dễ ước. Lại nói ra, thừa càn, chúng ta đi thôi. Lý thừa càn đông nhiên quỳ xuống, dập đầu nói ra, mẫu hậu, xin thứ cho hải nhi bất hiếu, không thể tùy các ngươi rời đi. Hoàng hậu nghi vấn hỏi, vì cái gì? Lý thừa càn đứng lên, quỳ thẳng tắp nhìn xem hoàng hậu nói ra, mẫu hậu, tại Thiên Môn Sơn những ngày này, ta học đến rất nhiều, cũng đã trưởng thành rất nhiều. Tại nơi này ta không cảm thấy mình là một phế nhân, tại nơi này ta học một thân quản lý quốc gia bản sự có thể đạt được ứng dụng, ta không muốn lại trở lại hoàng cung bên trong, làm cái kia gò bó theo khuôn phép thái tử. Hoàng hậu hài lòng cười nói, con ta trưởng thành, ngươi nguyện ý lưu lại ta cũng không ép ngươi. Chiếu cố tốt muội muội của ngươi. Nếu như muốn chúng ta, ngay tại hư hoang giới bên trong gặp mặt. Lý thừa càn cười nói, đa tạ mẫu hậu thành toàn. Đỗ Hà, phòng di ái, hầu quân tập mấy người cũng đông nhiên quỳ xuống, cùng kêu lên nói ra, chúng ta nguyện ý lưu lại phụ tá thái tử điện hạ kiến công lập nghiệp. Đối diện phòng Huyền Linh vô ý thức kêu một tiếng, di yêu. Phòng di ái ngẩng đầu nhìn về phía phòng Huyền Linh, cười ha hả nói ra, phụ thân, ngài cũng đã chết ta. Phòng Huyền Linh lập tức ngực trì trệ, đứa nhỏ này vẫn là như thế không biết nói chuyện. Phòng Huyền Linh sắc mặt tối sầm nói ra, chết ta cũng là cha ngươi, lan trở lại cho ta. Phòng di ái trực tiếp đôi nói, khi còn sống ngươi là cha ta, sau khi chết là dạng gì liền không nhất định, nếu như đầu thai nói không chừng ta vẫn là ca của ngươi đâu. Phòng Huyền Linh khí sắc mặt biến thành màu đen, ngón tay rung động. Lý Hiếu cung cười ha ha nói, có đạo lý, có đạo lý. Đỗ Hà nén cười không dám nhiều lời. Lý Thanh Tuyền, nữ hoa, Tấn Dương ngược lại là không chút khách khí cười khanh khách. Hoàng hậu cũng là cười một tiếng, nói ra, đã các ngươi có nảy tâm, vậy liền đều lưu xuống đây đi. Đỗ Hà, phòng di ái, hầu quân tập bọn người cùng kêu lên đáp, đa tạ hoàng hậu nương nương thành toàn. Hoàng hậu hướng đối diện tung bay mà đi, quỷ binh nhao nhao hướng hai bên tránh đi, lộ ra ở giữa một cố loan giá, hoàng hậu tung bay ngồi lên loan giá, quỷ binh lần nữa khép lại đem loan giá vây quanh. Lý Hiếu cung quát to, hậu trận biến trước trận, hồi cung. Sương mù tràn ngập bên trong, một đám đen nghịt bóng người đi xa. Phòng di ái quỷ gối đám mây bên trên lớn tiếng kêu lên, cha, căn cứ kinh nghiệm của ta, chết cũng sẽ sinh bệnh, chú ý quỷ thể a. Sương mù bên trong hét lớn một tiếng truyền ra, lan. Phòng di ái ngượng ngùng nói thầm nói ra, chết còn như thế táo bạo. Lý thừa càn đứng lên, Đỗ Hà, phòng di ái, hầu quân tập mấy người cũng đi theo tới. Lý Thanh Nhã cười nói ra, đều trở về đi. Muốn gặp mặt hư hoang giới tùy ý có thể. Lý thừa càn nói ra, vâng. Mang theo mấy người hóa thành một cô âm phong hướng xuống bay đi. Lý Thanh Nhã mấy người cũng hướng tiệm sách bay đi. Thần Dương ôm Lý Thanh Nhã cánh tay, quay đầu hướng về sau nhìn xem, hốc mắt phiếm hồng. Đại đường hoàng đế qua đời một tháng, toàn bộ hoàng đô cũng còn đắm chìm trong bi thương phạm vi bên trong. Người đi đường ít vui cười, càng không một chút sáo trúc thanh âm. Một cái mập mạp hòa thượng đi vào đại đường Trường An, cười ha hả tự nói ra, đây chính là nhân tộc đệ nhất đại quốc ca. Quả nhiên so thiên trúc phồn hoa rất nhiều. Dạo chơi mà đi, tại thành Trường An nội du đãng, đi ngang qua quan lớn phủ đệ lắc đầu, đi ngang qua hoàng cung vẫn lắc đầu một cái, đem toàn bộ thành Trường An đều đi dạo một lần, lại là không có chút nào đoạt được, tiếc nuối thở dài một tiếng nhìn ma tộc bố cục cũng không tại nơi đây a. Phật Di Lặc hướng ngoài thành đi đến. Đi không xa đột nhiên ngưng lông mày hướng nơi xa một tòa to lớn chùa miếu nhìn lại, chùa miếu trên không long khí quấn quanh có thể thấy được đây là một nhà hoàng gia chùa miếu, nhưng là nội tâm lại ẩn ẩn phát giác được một tia không ổn. Di Lặc thân ảnh lóe lên biến mất, xuất hiện tại chùa miếu trên không, túi đầu nhìn lại chỉ thấy chùa miếu bảng hiệu bên trên viết 5 chữ to sắc xây cảm giác nghiệp chùa. Di Lặc ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nói ra, rốt cuộc tìm được ngươi. Thân ảnh biến mất không gặp. Một gian Phật đường bên trong, một cái tuấn tú ni cô ngay tại phanh phanh phanh gõ mõ, bên cạnh cung kính đứng một cái tiểu ni cô. Đứng bên cạnh tiểu ni cô sốt ruột nói ra, nương nương, ngài đều bị đuổi ra hoàng cung, chúng ta nhiệm vụ còn thế nào hoàn thành a? Làm sao bây giờ? Gõ mõ ni cô bình thản nói ra, há không biết Phượng Hoàng Niết Bàn ư? Cá vượt Long Môn cũng có dòng chảy xiết ngăn cản. An tâm hết thảy đều ở ta trưởng khống bên trong, đừng nội. Ha ha, nho nhỏ thiên ma bản sự không lớn, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Một đạo cười ha hả thanh âm vang lên. Gõ mõ ni cô bỗng nhiên trừng to mắt, xoay người mà lên quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái mập mạp đại hòa thượng chính nằm nghiêng ở trên giường. Đứng hầu tiểu ni cô trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh tế kiếm, ánh mắt lóe lên một tia hung quang hướng Di Lặc đâm tới. Mũi kiếm đâm đến Di Lặc trước ngực thời điểm, lại không đâm xuống đi, kia một tấc khoảng cách phảng phất thành thiên ngai. Lùi ra đi. Cầm kiếm ni cô đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vũ Mị nương thở dài một hơi, phúc thân túi đầu nói ra, không biết Di Lặc Phật tổ quang lâm, không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi. Phật Di Lặc cười ha hả nói ra, ngươi tên là gì? Vũ Mị nương cung kính nói ra, tiểu nữ tử Võ Chiếu, tiên hoàng bàn tên Võ Mị. Phật Di Lặc cười ha hả nói ra, ngươi là thiên ma. Vũ Mị nương cung kính nói ra, Phật tổ tra hỏi, tiểu nữ tử không dám giấu giếm, ta lại là thiên ma. Phật Di Lặc nói ra, ngươi ngược lại là có một chút bản lĩnh, vậy mà có thể giấu giếm được chư thiên thần thánh, lấy thiên ma chi thân tiến vào hậu cung, nếu không phải ta cẩn thận điều tra lại là cũng phải bị ngươi giấu giếm được đi. Vũ Mị nương cung kính nói ra, đó là bởi vì ta chính là Vũ Mị nương, mà không phải như hắn thiên ma phụ thể. A Phật Di Lặc từ trên giường ngồi dậy, kinh nghi nói ra, thiên ma chuyển thế. Ngươi là thế nào vòng qua luân hồi? Vũ Mị nương trầm mặc một chút, nói ra, tiểu nữ tử cũng không biết. Phật Di Lặc trực tiếp hỏi, ngươi nhưng biết vô thiên? Vũ Mị nương cung kính nói ra, tự nhiên biết. Phật Di Lặc nói ra, ngươi giúp ta liên hệ vô thiên. Vũ Mị nương sắc mặt lộ ra một tia kinh nghi, sau đó cười khổ nói ra, Phật tổ, ngài có biết ma giới tình trạng? Di Lặc lắc đầu nói ra, bản tọa chưa từng đi qua ma giới, như thế nào biết được ma giới tình trạng? Chương 1027, Di Lặc sẽ ma chủ. Vũ Mị nương cung kính giải thích nói ra, ma giới đại khái chia làm hai đại trận doanh, một phe cánh là thiên ma có thể tại tu sĩ độ kiếp thời điểm tiến vào tu sĩ sâu trong thức hải, dẫn dụ tu sĩ nhập ma, từ đó phụ thể. Còn có một phe cánh là ma tộc, lấy vô thiên ma chủ cầm đầu. Phần lớn đều là tu sĩ quá trình tu luyện bên trong, một ý nghĩ sai lầm đạo tâm sụp đổ nhập ma, từ đó được nhập ma giới bên trong. Ta kiếp trước chính là vô hình vô chất thiên ma, đối thiên ma vương phụ trách. Thiên ma vương cùng vô thiên ma chủ ở giữa quan hệ cũng không hữu hảo, bởi vậy ta cũng không liên lạc được vô thiên ma chủ. Di Lặc cười ha hả nói ra, nói cách khác ngươi vô dụng. Vũ Mị nương sắc mặt đột nhiên biến đổi, bịch một tiếng quỳ xuống khẩn cầu nói ra, Phật tổ tha mạng, Phật tổ tha mạng a. Ta có biện pháp, ta còn có biện pháp, mặc dù ta không liên lạc được vô thiên ma chủ, có thể liên hệ đến vô thiên ma chủ thủ hạ Hắc Bảo Tôn giả. Di Lặc cười ha hả nói ra, cũng có thể. Vũ Mị nương hít sâu một hơi, từ trong ngực xuất ra điện thoại, phát một tin tức ra ngoài. Sau một lát, trong phòng không gian đột nhiên một cơn chấn động, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt, vòng xoáy bên trong một đóa hắc liên từ từ bay ra. Hắc liên rơi trên mặt đất biến lớn mở ra, hai bóng người đứng ở bên trong, một cái là người khoác hắc bào ảnh, còn có một cái là tuấn lãng kiên nghị cửu đầu trùng. Áo bào đen kinh hô một tiếng, Di Lặc Phật tổ, mau trốn. Hắc liên chợt xoay tròn, liền muốn trốn vào hư không. Di Lặc Phật tổ cười ha hả nói ra, định. Hắc liên nháy mắt bị định tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Áo bào đen nhìn xem quỳ trên mặt đất Vũ Mị nương, cả giận nói. Lớn mật thiên ma dám cấu kết Phật giáo phản bội ma giới, ma chủ biết được chắc chắn đưa ngươi ma nguyên ma diệt, để ngươi vạn kiếp bất phủ. Vũ Mị nương quỳ trên mặt đất túi đầu không nói. Phật Di Lặc cười ha hả nói ra, chớ nhau nhau, chớ nhau nhau, các ngươi nếu là vô thiên thủ hạ, tất nhiên biết hắn phương thức liên lạc, còn xin hai vị đem vô thiên ma chủ mời đến. Áo bào đen cười lạnh nói ra,

Phật tổ nhìn thấy tiểu nữ tử cũng không có thống hạ sát thủ, hơn nữa còn trăm phương ngàn kế muốn liên hệ vô thiên ma chủ. Theo tiểu nữ tử biết, vô thiên ma chủ ngày sau sẽ thống trị Linh Sơn 33 năm, cho nên tiểu nữ tử suy đoán Phật tổ là đến tìm kiếm hợp tác. Di Lặc Phật tổ cười ha hả gật đầu nói ra, ngươi ngược lại là có chút thông minh. Vũ Mị Nương mạnh lấy dũng khí, nuốt nước miếng nói ra, tiểu nữ tử cũng muốn cùng Phật tổ hợp tác. A Phật Di Lặc ồ một tiếng, sau đó cho nên hỏi, ngươi muốn cùng ta hợp tác cái gì? Chương 1028, Di Lặc hợp tác Vũ Mị Nương. Vũ Mị Nương u buồn nói ra, đợi đến năm tháng điên đảo, ma giới mở rộng, Thiên Ma Vương tất nhiên sẽ tiến đánh Thiên Đình, kia thời điểm hắn rất có thể sẽ ra lệnh cho ta khôi phục Thiên Ma chi thân, gia nhập thần ma đại chiến, mà ta bây giờ lại không muốn biến thành vô hình vô chất Thiên Ma. Coi như hắn không có ra lệnh cho ta gia nhập thần ma đại chiến, một khi Thiên Ma Vương chiếm cứ Thiên Đình 33 năm sau, Hạo Thiên Đại Đế sẽ lần nữa trở về, ngược lại lúc Thiên Ma Vương khẳng định sẽ chết, mà ta cũng sẽ nhận liên lụy, không tránh khỏi sẽ thần hồn câu diệt. Phật Di Lặc cười ha hả nói ra, cho nên ngươi chỉ muốn thoát khỏi Thiên Ma Vương, cùng ta hợp tác. Vũ Mị Nương liên tục gật đầu nói ra, không sai. Cầu Phật Tổ lòng từ bi cứu ta một chút. Phật Di Lặc cười ha hả hỏi, ngươi thế nào biết ta có thể cứu ngươi? Vũ Mị Nương trong mắt lóe thông tuệ quang mang nói ra, chỉ bằng vào Phật Tổ chính ngài tự nhiên không được, nhưng là tăng thêm vô thiên ma chủ là đủ rồi. Ma giới mở rộng thời điểm, chỉ cần vô thiên ma chủ cho Thiên Ma Vương truyền câu nói, Thiên Ma Vương tự nhiên sẽ không làm khó ta. 33 năm sau, ma tộc đại bại, ngài làm Phật giáo vị lai Phật, tự nhiên cũng có thể che chở ta. Di Lặc cười ha hả nói ra, ngươi ngược lại là tính toán rất khôn khéo, nhưng là bản tọa vì sao muốn như thế đại phí khổ tâm giúp ngươi. Vũ Mị Nương ngẩng đầu nhìn Phật Di Lặc, nghiêm túc mở miệng nói ra, ta hướng lên trời đạo thể, chờ ta lên làm hoàng vị, ta sẽ tuyên bố ta là Phật Di Lặc ngài tín đồ, sẽ còn để cả nước tăng nhân biên soạn kinh thư, tuyên bố Phật Di Lặc mới là duy nhất Phật tổ, vì ngài xây chiếu miếu thờ dựng đứng kim thân, cả nước tế tự. Phật Di Lặc não hải một đạo thiểm điện hiện lên, chấn kinh nói ra, ngươi muốn làm đại đường hoàng đế. Vũ Mị Nương gật đầu nói ra, không sai, ta sẽ đăng lâm hoàng vị. Lại tăng thêm một câu, Phật tổ nếu như không tin, còn xin phong tỏa gian phòng. Di Lặc mở miệng nói ra, phong. Bên trong cả gian phòng bộ, tựa vào vách tường đều phát sinh một trận vặn mẹo, không gian ngăn cách. Vũ Mị Nương hai tay kết ấn, thấp giọng nói ra, mở. Một đầu kim long từ Vũ Mị Nương đỉnh đầu dâng lên, kim long ngẩng đầu bệ nghệ tư phương, dương nanh múa vớt, vẩy và móng bay lên, ngang há miệng một tiếng gào thét. Di Lặc chấn kinh kêu lên, quốc vận kim long. Quay đầu hướng hoàng cung phương hướng nhìn lại, chỗ nào đồng dạng có một đầu quốc vận kim long, mặc dù so đầu này kim long càng thêm khổng lồ, nhưng lại lộ ra dáng vẻ nặng nề. Di Lặc cười ha hả mở miệng nói ra, đứng lên đi. Cái này hợp tác ta đồng ý, ngươi ngày sau có thể tự xưng Phật Di Lặc chuyển thế. Ta có một khi tên là Đại Vân Kinh, có thể trợ ngươi một chút sức lực. Vũ Mị Nương ánh mắt lóe lên một tia kinh hỉ, thật sâu cúi đầu nói ra, đa tạ Phật Tổ. Kim Long đối Di Lặc nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt chui vào Vũ Mị Nương thể nội. Vũ Mị Nương từ dưới đất đứng lên. Di Lặc mở miệng nói ra, ngày khác đăng cơ, đừng quên hôm nay chi ngôn. Vũ Mị Nương cung kính nói ra, vĩnh viễn không dám quên. Di Lặc cười ha hả biến mất không còn tăm tích, hôm nay đoạt được vượt qua đoàn trước A. Cầm kiếm Ni cô đột nhiên tỉnh lại, đồng nhiên hướng phía trước một đâm, đâm cái không, quay người giơ kiếm phía trước, cảnh giác nhìn chung quanh, hỏi, nương nương, cái kia hòa thượng đâu? Vũ Mị Nương cười nói ra, cái gì hòa thượng? Người hoa mắt ta. Đi đến Phật tượng trước, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn liền muốn bắt đầu gõ mõ, đột nhiên phát hiện mõ bên cạnh trưng bày một bản kinh thư, tên là Đại Vân Kinh. Vũ Mị Nương bất động thanh sắc đem kinh thư thu hồi, ken ken ken gõ lên mõ, thanh âm nhẹ nhàng có thứ tự. Cầm kiếm tiểu Ni cô, cảnh giác nhìn chung quanh nói ra, ta rõ ràng nhìn thấy một cái hòa thượng, không có khả năng nhìn lầm. Vũ Mị Nương nhướng mày nói ra, ta nói ngươi nhìn lầm, ngươi liền nhìn lầm. Cầm kiếm Ni cô sững sờ, vội vàng thu kiếm như vỏ, đứng hầu tại bên cạnh túi đầu nói ra, vâng, là nô tỳ nhìn lầm. Vũ Mị Nương gõ mõ động tác dừng lại, nói ra, cái này Phật tượng không tốt, cho ta đổi thành Di Lặc Phật tượng. Thị nữ sững sờ, cung kính nói ra, vâng. Quay người bước nhanh đi ra ngoài. Bắc Câu Lô Châu trên một ngọn núi cao, Hồng Hải Nhi, Trầm Hương đang ngồi ở đỉnh núi đồ nướng. Hồng Hải Nhi mở miệng nói ra, Trầm Hương ngươi bây giờ đến cái gì cảnh giới rồi? Trầm Hương đắc ý cười nói, đoạn thời gian trước một không cẩn thận tiến vào Đại La. Hồng Hải Nhi trong tay thịt nướng bịch một chút rơi trên mặt đất, bi phẫn kêu lên, cái này không công bằng, rõ ràng ta tu luyện cố gắng như vậy, ngươi còn tới chỗ chạy loạn, kết quả vì cái gì ngươi tu vi tăng lên nhanh như vậy? Trầm Hương hắc hắc cười không ngừng, ta có thể nói cho ngươi ta hoàn thành nhiệm vụ liền có kim đan bản đảo ban thường sao? Trầm Hương mở miệng nói ra, Hồng Hải Nhi, lại mượn ta một chút tiền. Hồng Hải Nhi gầm thét kêu lên, không mượn, ngươi cũng không tính tính ngươi thiếu ta bao nhiêu tiền. Trầm Hương cười ngượng ngùng nói ra, chờ ta có tiền liền trả, đợi thêm một đoạn thời gian. Hồng Hải Nhi liếc nhìn hắn, nói ra, chờ ngươi trả, ta lại mượn. Trầm Hương uy hiếp nói ra, ngươi không mượn, phía trước ta đều không trả. Hồng Hải Nhi cả giận nói, ngươi không trả, ngươi không trả, mượn bao nhiêu? Trầm Hương cười nói ra, này mới đúng mà lần này không nhiều, trước cho ta mượn 100 triệu. Hồng Hải Nhi không cam tâm hỏi, ngươi lại muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Trầm Hương nghiêm túc nói ra, thiên tinh yêu thần nói, muốn dẫn ta đi bái kiến Phi Liêm yêu thánh, cái này chút tiền là mua quà tặng, chỉ cần có thể thuyết phục Phi Liêm yêu thánh giúp ta, chỉ là thiên môn sơn phất tay nhưng bình. Hồng Hải Nhi ánh mắt lấp lóe mấy lần, một trận đau lòng nói ra, đã nói xong 9 ra 13 về, không nên quên. Trầm Hương vô bộ ngực cam đoan nói ra, yên tâm đi. Chờ ta đánh bại Trương Minh Hiền, lập tức liền đổi lấy ngươi. Hồng Hải Nhi xuất ra điện thoại, thịt đau bắt đầu từng cái đưa vào số lượng, cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn. Len ken một cái hồng bao phát đến Trầm Hương trên điện thoại di động. Trầm Hương nhận hồng bao cao hứng vô vô Hồng Hải Nhi bả vai nói ra, hảo huynh đệ. Chờ ta tin tức tốt đi. Đang không mà lên, hướng phía phương xa bay đi. Trầm Hương bay đi về sau, Hồng Hải Nhi thở dài một tiếng. Xuất ra điện thoại phát một tin tức ra ngoài, ông ngoại, ta rất nhớ ngươi. Đinh! Một cái thật to hồng bao xuất hiện. Hồng Hải Nhi điểm kích nhận lấy, liên tiếp số không xuất hiện ở trên màn ảnh, 10 triệu. Hồng Hải Tử lần nữa phát một tin tức ra ngoài, ông ngoại, ta tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt rất nhớ ngươi. Đinh! Một cái hồng bao hiện hiện. Hồng Hải Nhi điểm kích nhận lấy, 100 triệu, lập tức lại vui nét mặt tươi cười mở. Minh Hà giáo chủ phát tới giọng nói tin tức, nghe con bê, ngươi đủ A. Ngươi cũng không tính tính, khoảng thời gian này ngươi hỏi ta muốn bao nhiêu tiền. Hồng Hải Nhi cười hì hì nói ra, thanh nhã sư cô nhiệm vụ, ta cũng không có biện pháp A. Ngài cũng không muốn ngài ngoại tôn bởi vì thiếu tiền nhiệm vụ thất bại A. Đến thời điểm tại thanh nhã sư cô trước mặt rất không mặt mũi. Minh Hà giáo chủ phát tin tức nói ra, một lần cuối cùng. Hồng Hải Nhi trả lời, ông ngoại. Ta yêu ngươi u. Minh Hà giáo chủ, ai? Sau nửa tháng, sáng sớm Trầm Hương, Hồng Hải Nhi đứng ở đỉnh núi. Trầm Hương mở miệng nghiêm túc nói ra, Hồng Hải Nhi, ta dự định tiến đánh Thiên Môn Sơn. Hồng Hải Nhi trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói, ngươi những này quân đội đủ sao? Trầm Hương cười ha hả nói ra, khẳng định đủ rồi, có Hồng Tinh yêu thần, Hắc Thủy yêu thần, Thiên Ti yêu thần, Tà Thi yêu thần bọn hắn trợ giúp. Ta nhất định có thể đánh bại Trương Minh Hiền. Hồng Hải Nhi nhắc nhở nói ra, Thiên Môn Sơn cũng có rất nhiều cao thủ. Trầm Hương suy nghĩ một chút nói ra, không được, để cho an toàn vẫn là yêu cầu một chút viện quân. Xuất ra điện thoại phát một cái video mời trôi qua, tít tít tít vài tiếng về sau, video kết nối, một cái tiểu bản hòa thượng xuất hiện tại màn hình bên trong. Trầm Hương cười ha hả nói ra, A Giật Đa, gần nhất trôi qua thế nào? A Giật Đa cười ha hả nói ra, rất tốt. Trầm Hương thí chủ như thế nào? Trầm Hương gật đầu nói ra, cũng không tệ. Nghiêm túc nói ra, ta lần này tìm ngươi chính là có một chuyện tốt muốn cho ngươi. Chương 1029, Phật giáo Việt Binh. A Giật Đa sững sờ, cười nói ra, mời nói. Trầm Hương đứng tại đỉnh núi, hăng hái nói ra, ta khoảng thời gian này trải qua cố gắng của mình, tìm kiếm được một nhóm cùng chung chí hướng đồng đạo. Bọn hắn đồng dạng nhìn bất quá tàn nhẫn bạo ngược ma đầu Trương Minh Hiền, dự định cùng ta cùng một chỗ tiến đến trừ ma, còn thiên địa một cái tươi sáng càng khôn. A Giật Đa mí mắt nhảy lên mấy lần, nói ra, Trầm Hương thí chủ, trên mạng không phải có truyền ngôn Tiêu Dao thần quân đã chết rồi sao? Trầm Hương lắc đầu quả quyết nói ra, không có khả năng. Cái này nhất định là Trương Minh Hiền quỷ kế. A Giật Đa khỏe mắt không tự giác nhảy lên mấy lần, hỏi, không biết Trầm Hương thí chủ tìm tiểu tăng có chuyện gì? Trầm Hương tán dương nói ra, Phật môn chính là thiên hạ đại giáo, từ trước đến nay là Dĩ Hàng Yêu Trừ Ma làm nhiệm vụ của mình, giúp đỡ thiên địa chính khí, thế nhân đều kính ngưỡng. Cho nên diệt trừ ma vương Trương Minh Hiên sự tình, ta liền muốn đến ngươi. A Giật bất động thanh sắc nói ra, ngươi muốn ta điều động La Hán giúp ngươi. Trầm Hương gật đầu tán dương nói ra, A Giật Đa ngươi quả nhiên không hổ là Di Lạc Phật tổ đệ tử, một điểm liền rõ ràng. Chỉ cần ngươi đến, ta phong ngươi làm trái. Phải nguyên soái. Ấy nay nói ra, tả nguyên soái phong cho Hồng Hải Nhi. A Giật Đa vô ý thức lắc đầu nói ra, không thể. Trầm Hương vội vàng khuyên nói ra, A Giật Đa, ta hiện tại nơi này có 5 vị Đại La Kim Tiên, đánh bại Trương Minh Hiên chính là nước chạy thành sông sự tình, ngươi chỉ cần phái binh tới đi một chuyến liền tốt. Ngươi cũng có thể đối ngoại tuyên bố Phật Di Lặc vì thiên hạ thương sinh kế, xuất binh diệt trừ ma vương Trương Minh Hiên, loại chuyện tốt này người khác cầu đều cầu không đến, ta là làm ngươi là huynh đệ mới cho ngươi cơ hội này. Trầm Hương một bộ ngươi kiếm lợi lớn biểu lộ. A Giật Đa ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, nói như vậy, bần tăng còn muốn cảm ơn ngươi. Trầm Hương cười ha ha nói ra, không cần khách khí, huynh đệ chúng ta là quá mệnh giao tình, có chuyện tốt tự nhiên sẽ trước hết nghĩ đến ngươi. A Giật Đa suy nghĩ một chút, trong đầu hiển hiện 4 cái đáng ghét bóng người, đột nhiên cười nói, cũng tốt, ta cái này khởi bẩm Phật Tổ, để Phật Tổ điều động một đội La Hán tiến đến giúp ngươi. Trầm Hương kinh hỉ nói ra, tốt A Giật Đa ngươi thật là bằng hữu. Để bọn hắn đến Thiên Môn Sơn bên ngoài tập hợp. Video quài điệu, Trầm Hương thu hồi điện thoại hăng hái quát to một tiếng, chúng huynh đệ nghe lệnh. Một cỗ yêu phong từ núi rừng bên trong dâng lên, một đám yêu quái ô hoa gọi bậy mang lấy yêu vân bay đi. Còn có một cái hồng bào nam tử, một cái áo đen nữ tử, một cái thải bào nam tử, một cái âm thật sâu thây khô nam tử đột nhiên xuất hiện tại Trầm Hương bên người, lập tức bị hù Hồng Hài Nhi nhảy một cái. Trầm Hương lớn tiếng kêu lên. Ma vương Trương Minh Hiên xưng loạn đến nay mấy chục năm vậy. Độc hại sinh linh mấy trăm dư vạn, trà đạp sơn hà hơn 10 vạn dặm, chỗ qua cảnh, thành trì vô luận lớn nhỏ, bách tính vô luận giàu nghèo, một mực đánh cướp hết sạch, không còn ngọn cỏ. Bắt vào động ma người, nam tử làm nô, nữ tử làm kỹ nữ, nếu có người phản kháng đều đoạn tứ chi di kỳ chúng. Nay tàn nhẫn thẳng khốc, phàm có huyết khí người không có nghe ngóng mà không đau giảm người. Nay ta lại chúng huynh đệ chi tín nhiệm, độc cầm trung tín 2 chữ vì lên quân gốc dễ, thượng bẩm 5 tháng, hạ đối chúng sinh, thề phải vì thiên hạ trừ này ma đầu. Phía dưới chúng yêu quái cùng nhau tinh thần chấn động, vung vẩy vũ khí hét lớn, trừ ma. Trừ ma. Ô ô giết ta. Giết ta. Hồng Hài Nhi nhỏ giọng đối Trầm Hương nói ra, ngươi đoạn này lý do thoái thác từ đầu tới. Trầm Hương ho khan một cái, nhỏ giọng nói ra, trên mạng tìm người viết. 1,000 thế thao tệ đâu. Hồng Hài Nhi một mặt phiền muộn, đều là tiền của ta. Trầm Hương lớn tiếng kêu lên, chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân xuất phát, giết hướng Thiên Môn Sơn. Giết ta. Giết ta. Giết ta. Từng cái yêu quái quái khiếu giá yêu vân như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài. Trầm Hương hăng hài nói ra, chúng ta đi. Một đám người cũng đằng vân giá vũ đuổi theo bầy yêu bay đi. Hồng Hài Nhi rơi vào phía sau cùng. Xuất ra điện thoại thua nhập đạo, sư cô, Trầm Hương đã phát binh hướng Thiên Môn Sơn đi. Lý Thanh Nhã trở lại, biết. Trầm Hương ở phía trước quay đầu kêu lên, Hồng Hài Nhi, ngươi làm cái gì đây? Nhanh lên. Hồng Hài Nhi đem điện thoại thu lại, cười ha hả nói ra, đến rồi. Đến rồi. Linh Sơn, một tòa cung điện bên trong, Di Lặc Phật Tổ mở miệng nói ra, ao sen biển sẽ Phật Bồ Tát, Đại Tuệ Lực Vương Phật, Kim Hải Ánh Sáng Phật. Kim Cương Đại Sĩ Thánh Bồ Tát, các ngươi mau tới Di Lặc tỉnh thổ nghe điều. Sau một lát, 4 đạo quang mang từ không trung mà hàng, bay thấp tại cung điện trước đó, hóa thành 2 tôn Bồ Tát, 2 tôn Phật đi vào. 4 vị Phật Đà Bồ Tát đi vào đại điện, chắp tay trước ngực cung kính đối Phật Di Lặc túi đầu, nói ra, bái kiến Di Lặc tôn giả Phật. Di Lặc cười ha hả nói ra, ngày xưa Phật tổ mệnh ta hạ giới khảo sát đấu chiến thánh Phật đệ tử Trầm Hương, trải qua bản tọa xem xét. Kẻ này rất có Phật duyên. Phật tổ khâm định, kẻ này tương lai khi ngồi Phật vị, để ngã Phật giáo đệ tử tại gặp được phiền phức thời điểm, cho trợ giúp. Vừa vặn Trầm Hương gửi thư, gặp được một cương địch, hướng ngã Phật giáo cầu viện, các ngươi dẫn riêng phần mình môn hạ La Hán Bỉ Khâu tiến đến chợ hắn đi. Bốn vị Bồ Tát Phật Đà mịt mờ liếc nhau. Bộc lộ màu đồng cổ lồng ngực kim cương đại sĩ Thánh Bồ Tát cung kính nói ra, Di Lặc tôn giả Phật, chúng ta cần lĩnh Phật tổ Pháp chỉ mới có thể hạ giới. Di Lặc trên mặt cười ha hả nói ra, Phật tổ đã phân phó bản tọa, trầm hương sự tình từ bản tọa toàn quyền phụ trách, các ngươi xuống dưới chợ hắn đi thôi. Cái này, bốn vị Bồ Tát Phật Đà liếc nhau, khó xử. Phật Di Lặc sắc mặt tiếu dung biến mất, nói ra, mà thôi. Các ngươi không nguyện ý đi, bản tọa lại phái cái khác đến liền là. Mặc màu trắng tăng bảo đại tuệ lực vương Phật vội vàng thở dài nói ra, chúng ta lĩnh pháp chỉ. Còn lại ba vị liếc nhau, cũng bái nói, chúng ta lĩnh pháp chỉ. Phật Di Lặc hạ ha ha nói ra, các ngươi hạ giới về sau, gặp được Trầm Hương lúc này lấy hắn làm chủ. Trầm Hương người này Phật duyên thâm hậu, quan hệ đến Phật giáo hạ một bước bố cục, không cho sơ thất. Bốn vị Bồ Tát Phật Đà cung kính nói ra, vâng. Di Lặc mở miệng nói ra, các ngươi đi thôi. Trầm Hương tại Thiên Môn Sơn bên ngoài chờ các ngươi. Bốn vị Bồ Tát Phật Đà trong lòng bất an nhảy một cái, nhưng vẫn là cung kính nói ra, chúng ta cáo lui. Bốn vị Bồ Tát Phật Đà rời khỏi đại điện, hóa thành bốn đạo lưu quang sông lên trời. Phật Di Lặc tiếp tục mở miệng nói ra, Đại Nhật Như Lai Phật. Một đóa hoa sen tại Di Lặc đối diện mở ra, theo hoa sen mở ra một vòng mặt trời từ hoa sen bên trong dâng lên. Mặt trời hóa thành một cái tuổi trẻ tăng nhân ngồi tại trong đó. Đại Nhật Như Lai mở miệng nói ra, Di Lặc Phật Tổ, ngài có gì phân phó? Phật Di Lặc cười nói ra, ngươi có biết yêu tộc đang định tiến đánh Thiên Môn Sơn? Đại Nhật Như Lai trong lòng nhảy một cái, lắc đầu nói ra, không biết. Phật Di Lặc cười ha hả nói ra, yêu tộc cử động lần này không biết có gì mưu đồ, làm phiền Đại Nhật Như Lai Phật tiền đi thăm dò nhìn một phen. Đại Nhật Như Lai trong lòng hơi động. Mở miệng nói ra, lĩnh pháp chỉ. Kim Liên khép lại, trốn vào hư không. Thiên Môn Sơn huyền không đảo bên trên, Lý Thanh Nhã đứng tại huyền không đảo biên giới, đứng bên người một thân nhung trang Dương Tiễn cùng Na Cha. Dương Tiễn nhịn không được nói ra, Thanh Nhã tiểu thư, để ta tiến đến cùng Trầm Hương nói rõ chân tướng, mệnh hắn lui binh cũng được, làm gì đại động can qua như vậy. Lý Thanh Nhã lắc đầu cười khẽ nói ra, Minh Hiên bế quan, có ít người an vị không ngừng. Dám can đảm hướng Thiên Môn Sơn đưa tay, lần này cũng nên cho bọn hắn một cái dạy dỗ. Na Cha tại bên cạnh cười ha hả nói ra, không sai. Đánh chính là, hắn có gì mà sợ. Lý Thanh Nhã cười nói ra, đến thời điểm liền muốn làm phiền hai vị thần quân. Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Na Cha cười hì hì nói ra, dễ nói. Dễ nói. Chương 1030, đại chiến sắp nổi. Na Cha nhìn ra xa phương xa, chậc chậc nói ra. Lần trước thiên đình đại chiến thời điểm, Trầm Hương vẫn là cái tiểu thí hài, mới mười mấy năm trôi qua, hắn đều đã thành tiểu đại la a. Khó lường, khó lường. Dương Tiễn mỉm cười, nói ra, hắn chính là chuẩn thánh đại năng chuyển thế, một thế này tương đương với chúng tu, tiến cảnh tự nhiên là một ngày ngàn dặm. Lý Thanh Nhã mở miệng nói ra, Thanh Tuyền, ngươi đi đem tin tức cáo chi phường thị mọi người, liền nói có yêu ma xâm phạm. Để bọn hắn tại phường thị bên trong không nên đi ra ngoài. Lý Thanh Tuyền hưng phấn nói ra, ta biết. Nhảy nhảy nhót nhót hướng ra ngoài chạy tới. Sau một lát phường thị bên trong vang lên Lý Thanh Tuyền hô to gọi nhỏ thanh âm. Vì các ngươi đều nghe cho kỹ, có yêu ma xâm phạm, các ngươi đều tại phường thị bên trong không nên chạy loạn, để ta bảo hộ các ngươi. Trong phường thị chúng yêu ma quỷ quái nháy mắt tất cả đều sôi trào, yêu ma xâm phạm. Chúng ta không đều là yêu ma sao? Sau một khắc từng cái lòng đầy căm phẫn, ma quyền sát trưởng, từng cái kêu gào ra ngoài chém giết địch tới đánh. Hung đại, sát tà, vô chi kỳ, lục nhĩ, tề linh vân mấy người cũng bay thân mà lên, lơ lửng tại phường thị trên không, tiếp lấy lại có mấy cái yêu vương đằng không mà lên, tán phát khí tức không hề yếu, đều tại thái ớt chi cảnh, có thể xưng một phương đại yêu vương. Hung đại tiếng trầm nói ra, các ngươi đi lên làm cái gì? Một cái khiêng lang nha bổng tượng yêu cười ha ha nói ra, tam giới khó được có Thiên Môn Sơn phường thị loại này cho chúng ta yêu quái an toàn chỗ nương thân, chúng ta cũng không muốn phường thị bị cái khác yêu ma phá hủy. Một cái hổ yêu dẫn theo một thanh đại đao, hung lệ nói ra, ai dám phạm ta phường thị, ta liền cùng ai liều mạng. Còn lại mấy cái đại yêu cũng đều kêu lên, không sai, liều mạng, liều mạng, liều mạng, liều mạng. Phía dưới từng bầy yêu quái phát ra tiếng giống giận dữ, đằng không mà lên, sát khí bốc lên.

Bạch Trạch cười nói, ngươi đi liên lụy Vô Chi Kỳ đi. Không cần hiện thân, dùng một sợi khí tức quấy nhiều hắn, để hắn không dám tham chiến là đủ rồi. Phi Liêm nói ra, minh bạch. Thân ảnh lóe lên biến mất. Yêu binh, Phật binh xông ra Thiên Môn Sơn mạch bên trong, bầu trời đột phát dị biến, oanh long long từng đạo lôi đỉnh xẹt qua bầu trời, lôi đỉnh phía dưới xuất hiện một đạo cánh cửa khổng lồ, môn hộ bên trong lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng hiện ra tới. Bạch Trạch sắc mặt lập tức đại biến, thiên đình. Nơi này làm sao lại có thiên đình đại quân? Đám mây bên trên hai mặt cờ xí tăng lên bay múa, trên đó viết Lý Thiên Đồng. Thiên Đồng nguyên soái, Lý Tĩnh chờ đứng tại đám mây phía trên. Lý Tĩnh vung tay lên, quát to, giết. Vô số thiên binh giống như từng cái lưu tinh từ trên trời giáng xuống, oanh long long nện vào yêu binh, Phật binh bên trong, chỉ một thoáng hoàn toàn đại loạn, giết hô thanh chấn trời động địa, thần thuật, yêu pháp, Phật pháp cùng nhau nở rộ. Chương 1031, tiến đánh Thiên Môn Sơn. Một cái hoa bảo nam tử đằng không mà lên, giận dữ hét, thiên trù vạn độc thủ. Một cái to lớn đen nhánh bàn tay hiện lên ở không trung, hướng liên miên thiên binh nhấn tới, không khí đều tràn ngập ra từng tia hát vụ. Quanh một tiếng vang thật lớn, một cây lóe ra hóng ánh thần quang cửu sỉ đinh ba hoành không một kích, nháy mắt đem đen nhánh bàn tay đánh nát, cửu sỉ đinh ba xoay một vòng rơi vào một cái huy vũ thần tướng trong tay. Thiên Đồng Nguyên Soái cười ha ha nói ra, đường đường một cái yêu thần vậy mà đối phổ thông thiên binh xuất thủ, ngươi cũng không ngại mất mặt, bản Nguyên Soái đến chiếu cấu ngươi. Thiên Ti yêu thần ngưng trọng nói ra, Thiên Đồng Nguyên Soái. Phương thị không trung, Cao Thúy Lan dắt một cái nữ hải, kích động chỉ vào phía trước nói ra, nữ nhi, ngươi mau nhìn, kia là cha ngươi. Nữ hải hưng phấn kêu lên, cha cố lên, đánh bại bại hoại. Thiên Đồng Nguyên Soái lỗ thai khẽ động. Lập tức sinh lòng vô tận hào khí, cười ha ha một tiếng thân ảnh nháy mắt bước tiến Thiên Ti yêu thần, cựu sĩ đinh ba vung mạnh lên, chín đạo hàn quang lóe lên, khi khi một tiếng mang ra một trận huyết hoa. Thiên Ti yêu thần kêu thảm một tiếng, cuống quýt bay rớt ra ngoài, bên hông máu me đầm địa, giống to kêu lên, tà thi mau tới giúp ta. Lục Nhĩ duôi tay ra, tùy tâm đang tin binh xuất hiện trong lòng bàn tay, đột nhiên nắm chặt quát to một tiếng nháy mắt vọt tới ra ngoài. Một tiếng ầm vang một gậy đánh vào kim cương đại sĩ trên thân, nháy mắt đem đánh bay, nhập vào La Hán bầy bên trong. Một đạo hỏa quang xẹt qua bầu trời, Na Cha hưng phấn hét lớn, ta muốn đánh hai cái. Lý Thanh Tuyền hưng phấn kêu lên, còn có ta a. Chân đạp thủy hỏa bồ đoàn, tay cầm thất tinh kiếm xông vào chiến trường bên trong, cùng ao sen biển sẽ Phật Bồ Tát đại chiến, đánh ao sen biển sẽ Phật Bồ Tát rất là chật vật. Sắc tà cũng phi thân hướng chiến trường bay đi. Tiếng tỉ bà trận trận, tản mát ra túc sắt tranh minh thanh âm, lập tức liền đem kim hải ánh sáng Phật ép luống cuống tay chân. Ngay tại đại chiến hỗn loạn thời điểm, tối sầm đỏ lên hai thân ảnh đột nhiên từ chiến trường xông ra, nháy mắt hướng phía Phường thị đánh tới. Vô Chi Kỳ thân thể khẽ động, đột nhiên nhíu mày, cảnh giác đánh giá chúng quanh. Nữ hoa đứng tại đám mây bên trên, do dự một chút vươn ra hai tay mở miệng thanh thúy kêu lên, tinh vệ. Hai tay hóa thành cánh. Hai chân hóa thành đỏ chảo, thân thể hóa thành màu đen thân chim, đầu hóa đầu chim mỏ trắng mắt đỏ. Chim tinh vệ hai cánh hô hô kích động, giữa thiên địa mây đen cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời, khổng lồ ma khí từ trên thân bay lên, há mồm hét lên một tiếng, tinh vệ. Cánh chấn động, vang một tiếng hóa thành một đạo hắc ảnh xung ra, nháy mắt đi vào hồng tinh yêu thần, hắc thủy yêu thần đỉnh đầu, hai cái huyết hồng móng vuốt lóe hàn quang, hung hăng vồ xuống. Hồng tinh yêu thần. Hắc thủy yêu thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, cùng nhau một quyền đánh ra, bịch một thanh chấn vang, chim tinh vệ đẳng không mà lên, hồng tinh yêu thần, hắc thủy yêu thần cũng bịch một tiếng hung hăng nhập vào đại địa. Chim tinh vệ ở trên trời tầng mây bên trong một cái xoay tròn, kêu lên, tinh vệ. Nháy mắt lại nhào xuống tới, hai chân ở trên mặt đất một chảo, như bắt đầu như, trên mặt đất cầm ra hai cái thật sâu hố trời, hai cánh chấn động đẳng không mà lên, song chảo bung ra. Bịch một tiếng giống như hai tòa núi nhỏ giáng lâm, nện ở trên chiến trường, đại địa đều run bên trên ba run. Sớm đã né ra hai cái yêu thần, liếc nhau, cùng nhau hướng tinh vệ phóng đi. Hung đại đại quát một tiếng, thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, biến thành núi nhỏ lớn nhỏ, bành bành bành hướng phía chiến trường chạy tới. Còn lại yêu quái cũng đều nổi giận gầm lên một tiếng, giết a. Cùng nhau đi theo hùng đại liền xông ra ngoài. Lý Thanh Nhã lông mày trao một chút. Chỉ tay một cái, Thiên Môn Sơn Phường thị bên ngoài nháy mắt ngưng tụ thành một cái thật mỏng huyền băng tường, ngăn lại trong phường thị chúng yêu đường đi. Các yêu ma tất cả đều nháy mắt dừng lại bước chân, mặc dù kia một lớp mỏng manh huyền băng bình chướng nhìn giống như không có tác dụng, nhẹ nhàng đâm một cái là rách, nhưng lại không ai dám đi vượt qua nửa bước. Lý Thanh Nhã thanh âm ở trên trời quanh quẩn, thiên đình chúng thần ngay tại trừ yêu, các ngươi tiến vào chiến trường, sẽ chỉ dẫn đến địch ta khó phân biệt, gia tăng không quan trọng thương vong, các ngươi chờ đợi ở đây chính là Thái Ất Kim Tiên cảnh giới hổ yêu, khó nén trong lòng sôi trào chiến ý, giống to, đại tiểu thư, bọn hắn không thể đi vào, chúng ta cũng có thể đi. Lý Thanh Nhã thanh âm tiếp tục vang lên, Thái Ất Kim Tiên có thể gia nhập chiến trường. Hổ yêu cười ha ha kêu lên, chúng ta đi. Nhấc lên một cỗ cung phòng, vượt qua huyền băng vách tường, ngao một tiếng hổ khiếu phóng đi chiến trường bên trong, nháy mắt điêu lên một vị La Hán. Ngay sau đó lại có mấy cái thân ảnh vượt qua vách tường, gia nhập chiến trường bên trong, ngao ô quái khiếu, đại sát đặc sát. Không thể gia nhập chiến trường đám yêu quái, đứng tại huyền băng về sau nóng nảy ma quyền sát trưởng, lại không một cái dám đột phá qua đi. Ngưu Ma Vương đứng tại biên giới, ma quyền sát trưởng nói ra, phu nhân, chúng ta bên trên không lên. Thiết phiến công chúa nói ra, không đi. Ngưu Ma Vương nghi hoặc nói ra, vì cái gì? Thiết phiến công chúa nghiêm túc nói ra, lần này yêu tộc, Phật giáo đi vào kỳ quặc, không biết bọn hắn có gì mưu đồ. Lục nhĩ bọn hắn gia nhập chiến đấu, nhưng phường thị bên trong chỉ sợ sẽ coi nhân sinh loạn, chúng ta giám thị tốt phường thị chính là đang giúp bọn hắn. Ngưu Ma Vương một lời chiến ý biến mất, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Trừng mắt một đôi mắt trâu liếc nhìn phường thị bầy yêu. Chiến trường trung tâm, Trầm Hương tay cầm tử kim đoàn búa, Dương Tiễn tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao xa xa đối mặt, lẫn nhau trong ánh mắt chỉ có đối phương, chung quanh chém giết thoáng như đều cùng bọn hắn không có quan hệ. Trầm Hương nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại Dương Tiễn trước mặt, một búa đánh xuống. Dương Tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên nâng lên, ken một thanh chấn vang, hỏa táng vang khắp nơi. Thân đao nhất chuyển xẹt qua một đạo đường cong hướng Trầm Hương vạch tới. Trầm Hương ngửa mặt nhấc chân một cước hướng Dương Tiễn đá tới, thâm hàng tam tiên lưỡng nhận đao từ trước mặt xẹt qua. Bành một tiếng vang trầm, Dương Tiễn nhấc chân cùng Trầm Hương chân đá vào cùng một chỗ, Trầm Hương nháy mắt bay rớt ra ngoài, hai chân trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài khe rãnh, bùn đất tung bay. Dương Tiễn lộ ra vẻ tươi cười nói ra, võ nghệ trưởng thành rất nhiều. Trầm Hương quát, so với ngươi còn mạnh hơn. Chân trên mặt đất bỗng nhiên đập mạnh, đại địa vang một thanh chấn vang, thân thể đằng không mà lên, đứng ở không trung dùng sức vung vẩy lấy dịu, trong nháy mắt ngay tại không trung lưu lại chín đạo đúa khí cùng nhau mà động, nháy mắt hướng Dương Tiễn phóng đi. Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao vung lên, vang một tiếng chém vỡ một đạo đúa khí, thân thể nhẹ nhàng bay lên, hướng về sau thối lui, tam tiên lưỡng nhận đao không ngừng múa, rầm rầm rầm tiếng nổ liên tiếp vang lên. Vang cuối cùng một đạo đúa khí bị chém vỡ. Trầm Hương nháy mắt từ bạo tạc khí lãng bên trong sông ra, dịu hướng phía Dương Tiễn vào đầu bổ tới. Ken một tiếng vang thật lớn, dịu bổ vào ba mũi hai lưỡi đao phía trên, Dương Tiễn bịch một tiếng rơi trên mặt đất, dưới chân lảo đảo hướng về sau liền lùi lại, đồng nhiên dùng sức dẫm nát một mảnh núi đá, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn xem Trầm Hương. Trầm Hương phẫn nộ quát, chết đi. Giống như lưu tinh truy, hướng phía Dương Tiễn đánh tới. Dương Tiễn quát to một tiếng, đến hay lắm. Nháy mắt đằng không mà lên, tam tiên lưỡng nhận đao thẳng tắp đâm ra, một điểm hàn mang xẹt qua bầu trời. Oanh hạo đãng dư ba càn quét ra, phu cận yêu, thần, Phật đều kêu thảm một tiếng, giống như vải rách túi bị dư ba tung bay, hai đoàn thần quang tại bạo tạc trung tâm gắt gao đứng vững. Một bên khác, Bạch Tố Tố cầm trong tay bảo liên đăng, từ phía trên chậm rãi bay xuống, dựa vào bảo liên đăng chi lực, từng đạo lục quang huy sái, hời hợt đánh bại từng cái yêu binh, La Hán. Ngày càng ngạo nghễ. Chiến tranh bắt đầu không bao lâu, yêu quái, La Hán liền đã rơi vào hạ phòng, liên tiếp bị tàn sát, huyết vung trời cao. Khe hở không gian bên trong, Bạch Trạch vừa kinh vừa sợ, kêu lên, thiên đình nhân mã làm sao lại tại nơi này? Đây là cái âm mưu. Nhìn, ngươi còn không đốc. Bạch Trạch đông nhiên nghiêng đầu đi, cả kinh kêu lên, lục áp. Chương 1032, Trương Minh Hiên xuất quan. Đại Nhật Như Lai đang đứng tại Bạch Trạch sau lưng, đứng thẳng đơn trưởng, tay bấm chẳng hạt, cả người tản ra kim sắc Phật quang. Đại Nhật Như Lai cười ha hả nói ra, đây chính là Côn Bằng yêu sư trở về yêu tộc lần thứ nhất động tác. Tựa hồ cũng không phải là rất anh minh a. Bạch Trạch nhíu mày nói ra, không chí thánh yêu tộc thì không đáy khí, yêu sư trở về đối ta yêu tộc hữu ích. Đại Nhật Như Lai nụ cười trên mặt biến mất, răng rắc một tiếng trong tay chàng hạt vỡ nát, sắc mặt khó coi cả giận nói, lúc trước nếu như không phải Côn Bằng đánh cắp Hà Đồ Lạc Thư, ta phụ hoàng, thúc phụ làm sao sẽ chết? Chúng ta yêu tộc đại bại đều từ hắn mà lên, các ngươi quên sao? Bạch Trạch Khuyên nói ra, thái tử, chúng ta yêu tộc đã cô đơn, muốn quật khởi liền không thể trầm mê ở trôi qua, cần cố gắng đoàn kết hết thể lực lượng, vì yêu tộc quật khởi mà cố gắng. Lục Áp quay đầu nhìn ra phía ngoài, Trào Phúng nói ra, đây chính là các ngươi đoàn kết kết quả. Bạch Trạch sững sờ, cũng nhìn ra phía ngoài nói ra, lần này là ngoài ý muốn, nhưng là Phật môn không phải đồng dạng tổn thất nặng nề. Lục Áp cũng không còn gì để nói, thực sự không biết Di Lạc Phật tổ đến cùng là thế nào nghĩ. Đầu căng gân. Bạch Trạch mở miệng nói ra, Phi Liêm, chúng ta đi thôi. Phi Liêm lóe lên xuất hiện tại Bạch Trạch bên người, kinh nghi nhìn Lục Áp một chút, sau đó nói ra, bọn hắn đâu? Cùng một chỗ mang đi sao? Bạch Trạch nói ra, không cần, vốn chính là con rơi mà thôi, có thể trốn qua coi như bọn họ phúc phận thâm hậu, chạy không khỏi cũng liền mệt mỏi không đến chúng ta yêu tộc. Phi Liêm nhẹ gật đầu ân một tiếng. Hai người thân ảnh dần dần đi xa. Lục Áp đứng tại chỗ, nhìn xem bên ngoài tự nói ra, vốn còn muốn phá hư bọn hắn hành động, hiện tại xem ra lại là không cần. Đại chiến bên trong, Kim Tiên trở xuống tiểu yêu La Hán dần dần đều bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có mấy chỗ chiến trường linh khí cuồn cuộn, không gian vặn vẹo, vỡ vụn dãy núi đại chiến không thôi. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện dị biến, thanh đỏ hoàng bạch đen năm loại màu khí tụ đến, giống như năm đạo thiên hà còn quấn huyền không đảo lưu chuyển, giữa thiên địa tấu lên tiên nhạc, đen cuồn cuộn trên bầu trời, một đạo kim sắc cổ sáng từ không trung hạ xuống bao phủ tại huyền không đảo bên trên. Lý Thanh Nhã ngạc nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía huyền không đảo nội bộ, Minh Hiên thành công. Trên chiến trường tất cả mọi người vô ý thức hướng huyền không đảo nhìn lại, đây là có người thành tựu đại la rồi. Nhưng cái này ngũ khí triều nguyên thanh thế cũng quá lớn a. Người bình thường thành tựu đại la ngưng tụ một phương thiên địa ngũ khí, bất quá một đầu giải lụa màu lớn nhỏ, có thể hình thành một dòng suối nhỏ lớn nhỏ đã coi như là khó được, nhưng cái này vậy mà giống như năm đầu thiên hà. Hồng Tinh yêu thần nổi giận gầm lên một tiếng, đi. Ao sen biển sẽ Phật Bồ Tát cũng thừa cơ quát to một tiếng, đi. Tám đạo thân ảnh nháy mắt đằng không mà lên, phân biệt hướng bắc triều tây bỏ chạy. Oanh oanh oanh tám tiếng nổ, tám đạo thân ảnh nháy mắt lại bay ngược trở về, tại không trung ngay cả đạp xuống ở trên mặt đất. Bầu trời phân biệt đứng thẳng bảy bóng người, toàn thân áo đen tay cầm phệ hồn đồng trương tiểu phàm, chân đạp bát quái quanh thân tám môn cử kiếm lưu chuyển long thiên nạo. Toàn thân áo trắng đồng bền quanh thân dày đặc kiếm khí phong vân vô kỵ, trong tay nâng một cái thất thải hỏa liên cười ha hả Tiêu Viêm, bán long bán nhân tay cầm trọng kiếm Lâm Lôi, sau lưng một mảnh tinh không Tần Vũ, người mặc đạo bảo chân đạp phi kiếm đạo Tôn Lăng Thiên, mỗi một cái đều là khí thế ngập trời hung uy. Hiền hách, huyền không đảo bên trên ngũ khí phụ trợ hạ, Trương Minh Hiên từ kim quang bên trong chậm rãi từng bước một đi ra, giống như thiên địa thần linh, thần thánh không thể nhìn gần, uy áp toàn trường. Nhưng là động tác kế tiếp nháy mắt đem kiến tạo khí thế phá hư hầu như không còn, gãi đầu một cái bất mãn nói ra, làm gì chứ? Làm gì chứ? Đem ta thiên môn sơn khi cái gì rồi? Quyết chiến trận sao? Chạy chậm đến Lý Thanh Nhã bên người, điễn nghiêm mặt cười nói, Thanh Nhã tỷ, ngươi không sao chứ? Bọn hắn không có thương tổn đến ngươi đi. Lý Thanh Nhã lắc đầu cười nói, ta không sao. Ngươi thành tựu đại la rồi. Trương Minh Hiên tự hào cười nói, chỉ là đại la với ta mà nói tính là gì? Ta về sau thế nhưng là muốn thành thánh. Phía dưới, Hồng Tinh yêu thần, Hắc Thủy yêu thần, Thiên Ti yêu thần, Tà Thi yêu thần sắc mặt khó coi liếc nhau. Hắn quả nhiên không có chết, đây là cái âm mưu, ta yêu tộc vậy mà lại bị tính kế. Hồng Tinh yêu thần biệt khuất, cả giận nói, tiểu nhân hèn hạ Trương Minh Hiên. Ta muốn giết ngươi. Hóa thành một đạo lưu quang bỗng nhiên hướng Trương Minh Hiên phóng đi. Một đạo hỏa quang xẹt qua bầu trời, Tiêu Viêm nháy mắt ngăn lại Hồng Tinh yêu thần đường đi, trong tay Phật nộ hỏa liên đẩy ra, một tiếng ầm vang tiếng vang, một đóa hỏa diễm mây hình nấm dâng lên, ngập trời biển lửa càn quét thiên địa, Hồng Tinh yêu thần kêu thảm một tiếng từ biển lửa bên trong xung ra, hung hăng nện ở nơi xa phế tích bên trong, ở trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng nói ra, giết. Kiếm khí đầy trời càn quét, hướng xuống mặt hai cái Phật đà quấn giết tới. Long Thiên Ngạo cười ha hả nói ra, âm dương thuận nghịch diệu khó nghèo, hai đến còn quy nhất cửu cung, nếu có thể đạt âm dương lý, thiên địa đều đến một trưởng bên trong. Bát môn độn giáp, sinh tử tự biết. Một đạo hư ảo bát quái đột nhiên xuất hiện tại Hắc Thủy Yêu Thần dưới chân. Hắc Thủy Yêu Thần biến sắc thân ảnh lóe lên xuất hiện tại phương xa, nhưng bát quái trận như bóng với hình đi theo chớp động, tiếp tục xuất hiện tại nàng dưới chân. Tám môn cử kiếm ầm vang rơi xuống, một cỗ bạch khí đem Hắc Thủy Yêu Thần bao khỏa trong đó, kiếm khí tung hoành. Trương Tiểu Phàm mở miệng nói ra, phệ hồn trong tay phệ hồn đồng thanh quang đại phóng, chiếu ứng thanh thiên, phía dưới Kim Cương Đại Sĩ Thánh Bồ Tát kêu thảm một tiếng, đột nhiên che đầu, bờ môi run rẩy niệm tụng Phật Kinh. Trương Tiểu Phàm nháy mắt vọt xuống dưới, vang một tiếng thanh quang tại Kim Cương Đại Sĩ Thánh Bồ Tát trước ngực nở rộ, Kim Cương Đại Sĩ Thánh Bồ Tát bịch một tiếng ném ra đi, xâm nhập đổ sụp đại sơn hình thành đống loạn thạch bên trong. Lâm Lôi, Tần Vũ, Lăng Thiên cũng đều các tìm đối thủ, chiến đấu lần nữa khai hỏa. Bầu trời chim tinh vệ trên thân quang mang lóe lên, lần nữa biến thành nữ hoa bộ dáng, rơi vào Lý Thanh Nhã bên người, nháy mắt nhìn xem Trương Minh Hiên, một chút cũng không có trước đó hung uy hiển hách dáng vẻ. Trương Minh Hiên thò đầu ra, tò mò nhìn nữ hoa, nói ra, ngươi có hay không cảm thấy đem hai cái cánh từ phía sau lưng sinh trưởng xuất hiện càng đẹp mắt một chút, tựa như đoạ lạc thiên sứ đồng dạng. Nữ hoa nhìn xem Trương Minh Hiên, nói ra, không có. Xấu quá. Trên chiến trường, Lý Thanh Tuyền quát to một tiếng, uy chớ cướp của ta đối thủ. Dẫn theo thất tinh bảo kiếm xông tới, kiếm quang vạch một cái sao trời lấp lánh. Na Cha cũng cười ha ha nói ra, ta cũng hỗ trợ. Sắc tà, Lục Nhĩ cũng lần nữa gia nhập chiến trường. Trên chiến trường lập tức xuất hiện 2-1, thậm chí 3-1 cảnh tượng, đánh một đám Bồ Tát yêu thần hoài nghi nhân sinh. Trong phường thị yêu ma quỷ quái một trận hưng phấn gọi tốt. Bốn cái Bồ Tát Phật Đà, bốn cái yêu thần rất nhanh nhau nhau thua trận, bị chém giết hầu như không còn. Trương Tiểu Phàm, Phong Vân Vô Kỵ bọn người hóa thành mấy đạo thần quang, bắn vào Trương Minh Hiên thể nội, tiếp tục củng cố căn cơ. Giờ phút này trên chiến trường, còn thừa lại Dương Tiễn cùng Trầm Hương còn tại đại chiến, còn lại thiên binh thiên tướng trở về đám mây, Thiên Bồng Nguyên Soái sớm chạy mang Cao Thúy Lan bên người, ôm nữ nhi thần mật không được. Oanh Dương Tiễn cùng Trầm Hương đụng vào nhau, đồng thời bay rớt ra ngoài, tại phế tích bên trên vạch ra hai đạo danh sâu hoắm. Chương 1033, Trầm Hương lạc bại. Dương Tiễn bịch một tiếng đem ba mũi hai lưới đao cắm trên mặt đất, cười ha ha nói ra, không đánh. Không đánh. Trầm Hương, ngươi so ta tưởng tượng nhiều xuất sắc. Trầm Hương cũng ngừng tay, đứng tại chỗ chú ý mục nhìn quanh, ở giữa chung quanh sơn phong sụp đổ, trường hà ngăn nước, đại địa nứt ra. Nhìn một cái đều là bừa bộn, yêu quái La Hán thi thể nằm một chỗ, khắp nơi máu tươi thành đố, đại địa bên trên yêu khí Phật lực chậm rãi bốc lên, tan rã tại giữa thiên địa. Trầm Hương thất hồn lạc phách nói ra, ta thua, là ta thua. Dương Tiễn cười hỏi, người thua ở đâu? Trầm Hương đột nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ kêu lên, ta thua ở quá coi thường các ngươi, thiên đình vậy mà cùng ma quật Thiên Môn Sơn làm bạn, làm hại nhân gian. Coi như ta chết đi, cũng sẽ có kẻ đến sau lật tung thiên đình, diệt trừ Trương Minh Hiên. Ta chết đi, nhưng là sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ta đứng lên. Ha ha ha. Nghe Trầm Hương đại nghĩa lẫm nhiên tiếng kêu, chung quanh vang lên một trận tiếng cười to. Thiên Môn Sơn là ma quật. Đây quả thực là tam giới buồn cười lớn nhất, tam giới liền không có so Thiên Môn Sơn an toàn hơn địa phương. Bạch Tố Tố nâng Bảo Liên đang từ đám người bên trong đi ra, cười nói ra, Trầm Hương. Trầm Hương lui lại một bước, mắt lạnh nhìn Bạch Tố Tố nói ra, ngươi còn muốn gạt ta cái gì? Bạch Tố Tố quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn, Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Bạch Tố Tố đưa tay đẩy Bảo Liên đang trôi nổi mà lên hướng Trầm Hương bay đi. Trầm Hương lập tức trợn tròn mắt, nhìn một chút Bảo Liên đang lại nhìn một chút Bạch Tố Tố, nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng là cái gì ý tứ? Bạch Tố Tố nghịch ngợm cười nói ra, trả lại ngươi a. Trầm Hương còn tại nghi hoặc không hiểu thời điểm, một cái tay nhỏ đột nhiên từ bên cạnh rối ra, ôm đồm ra Bảo Liên đang nhảy ra, cười ha ha nói ra, nhặt được một cái tốt bảo bối, về nhà chiếu sáng dùng. Trầm Hương kinh hỉ kêu lên, Hồng Hài Nhi ngươi còn chưa có chết. Hồng Hài Nhi không cao hứng nói ra, ngươi ước gì ta chết là a? Nợ tiền không cần trả lại. Trầm Hương cười ha ha nói ra, không chết liền tốt, không chết liền tốt. Trầm Hương một tiếng ôn nhu tiếng kêu vang lên, một bóng hình xinh đẹp từ không trung tung bay mà tới. Trầm Hương ngẩng đầu nhìn lại, con mắt nháy mắt trừng lớn, khó có thể tin cả kinh kêu lên, "Di nương." Ngao Thốn Tâm bay xuống Trầm Hương trước mặt, vuốt vuốt Trầm Hương đầu tiếu dung, lúc trước tiểu hài tử cũng đã trưởng thành. Trầm Hương lắp bắp nói ra, "Di nương, ngươi còn sống?" Ngao Thốn Tâm phủi Dương Tiễn một chút, nói ra, "Đương nhiên, hắn cũng không dám giết ta." Dương Tiễn rút ra Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đi qua, cười nói ra, "Trầm Hương, cái này nguyên do trong đó nhất thời khó mà cùng ngươi nói thanh, chờ đến thiên đình lại cùng ngươi nói tỉ mỉ." Dương Tiễn cùng Ngao Thốn Tâm đứng chung một chỗ, rất có trai tài gái sắc chi tướng. Trầm Hương gãi đầu một cái, phiền não nói ra, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Trương Minh Hiên từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, không có hảo ý nói ra, "Dương Tiễn, các ngươi đem ta Thiên Môn Sơn đánh thành phế tích, chuyện này tính thế nào?" Dương Tiễn sững sờ, không cao hứng nói ra, "Yêu tộc cùng Phật môn không đều là hướng ngươi đi sao? Chúng ta còn giúp ngươi ngăn địch, hiện tại ngươi đến lửa bịp bên trên chúng ta. Mà lại đây cũng là Thanh Nhã tiểu thư ý tứ." Trương Minh Hiên lập tức chính nghĩa nghiêm trang kêu lên, "Nói bậy, bọn hắn rõ ràng là Trầm Hương mời giúp đỡ." Ngao Thốn Tâm buồn cười nói ra, "Thần quân, ngươi cảm thấy Trầm Hương có tư cách gì mời được yêu tộc bốn vị yêu thần, Phật giáo bốn vị Bồ Tát? Sau lưng thậm chí còn có chuẩn thánh âm thầm ra tay kiểm chế vô chi kỳ." Trầm Hương nhịn không được nói ra, "Di nương, ta là lấy nhân cách mị lực lây nhiễm bọn hắn." Ngao Thốn Tâm đập một chút Trầm Hương đầu, "Giáo huấn, đừng nói chuyện." Trầm Hương túi đầu nói ra, "A." Trương Minh Hiên ho khan một cái nói ra, "Kỳ thật ta cảm thấy Trầm Hương vẫn là rất có nhân cách mị lực." Trầm Hương ngẩng đầu nhìn Trương Minh Hiên một chút, "Kỳ thật hắn cũng không phải xấu như vậy a." Dương Tiễn cười nói, "Thần quân tại bồi dưỡng Trầm Hương sự tình bên trên xuất lực rất nhiều, chữa trị Thiên Môn Sơn sự tình liền giao cho ta Thiên Đình đi. Về sau liền sẽ có một nhóm sơn thần, thổ địa, thần sông đến đây chữa trị sông núi địa mạch, chắc chắn đem Thiên Môn Sơn khôi phục nguyên dạng." Trương Minh Hiên thế nhưng là một chút, cười nói ra, "Nguyên trạng cũng quá phiền toái, ta cho phép các ngươi có thể tạo nên càng xinh đẹp một chút." Dương Tiễn cười ha hả nói ra, "Tất nhiên sẽ không để cho thần quân thất vọng." Trầm Hương túi đầu, lỗ tai giật giật, nghe được một cái từ bồi dưỡng, bọn hắn thật chẳng lẽ chính là tại bồi dưỡng ta. Dương Tiễn vung tay lên quát, "Tam quân nghe lệnh, trở về thiên đỉnh." Bầu trời đám mây bên trên, liên miên thiên binh hướng hư ảo thiên môn bên trong bay đi. Thiên Bồng Nguyên xoáy dắt nữ nhi, cười ha ha nói ra, "Chân quân, các ngươi đi về trước đi. Ta tại nơi này bồi bồi nữ nhi, nương tử." Dương Tiễn nhìn về phía Thiên Bồng Nguyên xoáy cười nói ra, "Nguyên xoáy phu nhân cũng đã thành tựu tiên vị, không ngại tiếp nhập thiên đình bên trong." Thiên Bồng Nguyên xoáy cười ha ha nói ra, "Lão trừ ta sẽ cân nhắc." Na Cha nhìn về phía Hồng Hải Nhi, cười hắc hắc nói ra, "Nhị ca, các ngươi đi về trước đi." Dương Tiễn nhẹ gật đầu, duỗi tay ra nói ra, "Bảo Liên Đăng." Bị Hồng Hài Nhi cầm tại trong tay Bảo Liên Đăng nháy mắt tránh thoát ra ngoài, tại không trung lôi ra liên tiếp tàn ảnh rơi vào Dương Tiễn trong tay. Trầm Hương nhỏ giọng thầm thì một tiếng, lại một cái có thể khống chế Bảo Liên Đăng. Hồng Hài Nhi gãi gãi tay, vẻ mặt đau khổ kêu lên, "Ta nhặt Bảo Liên Đăng." Hắn cũng không có lá gan đi tìm Dương Tiễn muốn. Dương Tiễn đem Bảo Liên Đăng đưa cho Trầm Hương, ôn quyền nói ra, "Thần quân dừng bước. Chúng ta cáo tử." Trương Minh Hiên cũng chắp tay, một đóa tường vân tại Dương Tiễn bọn người dưới chân dâng lên, nâng bọn hắn hướng bầu trời bay đi. Trầm Hương cúi đầu xuống nhìn thấy trên mặt đất nét mặt tươi cười như hoa Bạch Tố Tố, vô ý thức kêu lên, "Tố Tố." Bạch Tố Tố phất phất tay cười nói, "Ta tại nơi này chờ ngươi." Trầm Hương lộ ra tiếu dung, kiên định gật đầu. Phía dưới, Na Cha đi đến Hồng Hải Nhi bên người, vây quanh hắn đi vòng vo một vòng. Hồng Hài Nhi cảnh giác nhìn xem Na Cha, vừa vận đại chiến hắn trốn ở bên cạnh thế nhưng là nhìn rất rõ ràng, cái này tiểu tử một người độc đấu hai cái đại la kim tiên không rơi hạ phong, thế nhưng là một cái chính cống ngon nhân, mình vạn vạn không phải đối thủ. Na Cha đột nhiên mở miệng nói ra, "Tiểu tử, ngươi có sư phó sao?" Hồng Hài Nhi nhãn tỉnh sáng lên, bịch một tiếng quỳ xuống bái nói, "Đệ tử bái kiến sư tôn." Hồng Hài Nhi sững sờ, có chút im lặng nhìn xem Hồng Hải Nhi, "Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, còn không có xác thực muốn hay không thu ngươi làm đồ đâu." Trương Minh Hiên phủi bọn hắn một chút, mở miệng nói ra, "Hùng đại, các ngươi giữ gìn tốt trong phường thị trật tự, đừng để người hưu tâm thừa cơ sinh loạn." Hùng đại cung kính nói ra, "Vâng." Ba ba ba ba nhà nhà thân ảnh nho nhỏ từ đằng xa bay tới, đột nhiên đụng người Trương Minh Hiên trong ngực, thân mật dùng khuôn mặt nhỏ cọ sát lấy Trương Minh Hiên đại khuôn mặt. Trương Minh Hiên ôm Nha Nha hướng Huyền Không Đảo bay đi, cười ha ha nói ra, Nha Nha, có muốn hay không ba ba? Nha Nha liên tục gật đầu nói ra, nghĩ. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, thật ngoan. Chương 1034, Nha Nha cáo trạng. Nha Nha xích lại gần Trương Minh Hiên bên thai, nhỏ giọng nói ra, ba ba, ngươi không tại khoảng thời gian này, mẫu thân đánh ta. A Trương Minh Hiên nhíu mày hỏi, tại sao phải đánh ngươi? Có phải hay không là ngươi lại tình nghịch rồi? Nha Nha ủy khuất nói ra, không có A. Ta chính là nói rồi ba chết rồi, chôn dưới đất, mẫu thân liền đánh ta cái mông. Trương Minh Hiên không còn gì để nói, sau đó trong lòng sinh khí một dòng nước gấm Thanh Nhã tỷ vẫn là rất giữ gìn ta, cười ha hả nói ra, Thanh Nhã tỷ cũng thật là, đồng nôn vô kỵ mà thôi, có gì ghê gớm đâu, lại còn đánh ta nhà bảo bối Nha Nha. Nha Nha tán thành liên tục gật đầu, đánh nhưng đau. Bay lên Huyền Không Đảo, Lý Thanh Nhã chính mỉm cười đứng tại môn hộ trước. Trương Minh Hiên đi ra phía trước, cười nói ra, Thanh Nhã tỷ, Nha Nha thế nhưng là cùng ta cáo trạng, nói ngươi đánh nàng. Lý Thanh Nhã không cao hứng chừng Nha Nha một chút, Nha Nha vội vàng đem đầu chôn ở Trương Minh Hiên cổ bên trong. Hai người hướng Huyền Không Đảo nội bộ đi đến, vừa đi vừa nói. Trương Minh Hiên khuyên nói ra, Thanh Nhã tỷ, tiểu hài tử nào có không phạm sai lầm. Cùng nàng giải thích rõ ràng không được sao, cần phải động thủ sao. Lý Thanh Nhã nói ra, ngươi biết nàng làm cái gì sao? Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, không phải liền là nói ta chết đi sao? Đồng nôn vô kỵ. Đồng nôn vô kỵ. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra, đúng vậy a. Nàng trả lại cho ngươi chất thành ngôi mộ, dựng lên mộ bia, lên cống phẩm. Nha Nha ngẩng đầu nói ra, đều là ta tự mình làm, trái cây đều là ta thích ăn nhất. Trương Minh Hiên cười nói ra, ngươi nhìn, Nha Nha đối ta tốt bao nhiêu. Lý Thanh Nhã im lặng nói ra, sau đó nàng cùng Tôn Ngộ Không nói ngươi chết rồi, Tôn Ngộ Không kia khỉ gấp tính tình cũng không có cẩn thận nghiệm chứng liền chạy về Hoa Quả Sơn cùng Bạch Tinh Tinh nói ngươi chết rồi, Bạch Tinh Tinh tại trên mạng phát một thiên thâm trầm nhớ lại văn chương của ngươi, còn tuyên bố muốn cho ngươi báo thủ. Thế là toàn mạng lưới người đều biết ngươi chết, Khổng Phu Tử, Trấn Nguyên Đại Tiên, Ngọc Đế, mẫu thân của ta, Vũ Thần bọn người cũng đều cho ta phát video chứng thực. Trương Minh Hiên sửng sốt một chút, nói ra, các ngươi có thể giải thích ra. Giải thích rõ ràng không được sao. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nói ra, trên mạng ba người thành hổ, càng đừng nói toàn mạng lưới người đều nói ngươi chết rồi, ngươi không ra mặt tình huống dưới. Chúng ta vô luận giải thích như thế nào bọn hắn đều không tin, tại tăng thêm điện thoại trở nên lịch, đại gia liền càng xác định ngươi là chết. Không phải yêu tộc, Phật giáo cũng sẽ không đến đây tiến đánh Thiên Môn Sơn. Trương Minh Hiên tức giận nói ra, chuyện này không xong. Ta cùng bọn hắn không xong, ta nhất định phải trả thù lại. Lý Thanh Nhã nói ra, làm sao? Ngươi còn muốn đánh tới yêu tộc, Phật giáo đi. Ta họa cái vòng vòng nguyền rủa bọn hắn. Lý Thanh Nhã thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không u buồn ngồi tại Thủy Liêm Động bên trong, dẫn theo cái bình rượu tự rót tự uống, uống một miệng lớn, hướng trên mặt đất rải lên một chút, một chén này kính đường tam tạng, uống một miệng lớn, lại hướng trên mặt đất rải lên một chút, một chén này kính Trương Minh Hiên. Một đạo bóng trắng từ bên ngoài xông vào Thủy Liêm Động bên trong, rơi trên mặt đất hóa thành Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh hướng Tôn Ngộ Không chạy tới kinh hỉ kêu lên. Trống trơn, thần quân lại còn sống, hắn không có chết. Tôn Ngộ Không đông nhiên ngẩng đầu, ngậm bức nhìn xem Bạch Tinh Tinh, lại còn sống. Ai lại còn sống? Bạch Tinh Tinh chân trên mặt đất một điểm, phi thân lên rơi vào Tôn Ngộ Không bên người, vui vẻ cười nói, ngươi nhìn. Xuất ra điện thoại, một cái màn hình bày ra, trên màn hình chính là thần nhãn giao diện, từng cái thật to tiêu đề hấp dẫn con mắt người khác. Chấn kinh. Tiêu giao thần quân khởi tử hoàn sinh. Ngũ khí hội tụ, thiên địa tấu nhạc, đến cùng vì cái kia. Vạn dân cầu nguyện, thiên địa hưởng ứng, tiêu giao thần quân khởi tử hoàn sinh. Phật, yêu, thề công thiên môn sơn. Thần binh trên trời rơi xuống, chẳng yêu trừ ma. Ta không muốn chết, thiên địa khó táng. Bạch Tinh Tinh ấn mở một cái video, sôi sục âm nhạc bối cảnh hạ, thiên địa ngũ khí do dự năm đạo thiên hà còn quấn Huyền Không Đảo xoay tròn. Trương Minh Hiên một bước từ ngũ khí vờn quanh bên trong đi ra, phụ trợ giống như thần minh. Ấn mở một cái khác video, Phật, yêu, thần tại Thiên Môn Sơn đại chiến, Dương Tiễn, Na Cha, Trầm Hương, còn có mấy cái Phật Đà yêu thần thân ảnh, tại hình tượng bên trong chợt lóe lên. Lại ấn mở một cái hình tượng, Trương Tiểu Phàm, Long Thiên Ngạo, Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Viêm, Tần Vũ, Lâm Lôi, Lăng Thiên bọn người đứng giữa trời, trấn áp toàn bộ chiến trường. Tôn Ngộ Không đột nhiên đứng lên, cả giận nói, Trương Minh Hiên, ngươi lại đùa nghịch ta. Ta lão Tôn khắp nơi nghe ngóng sát hại ngươi hung thủ, kết quả ngươi lại đùa nghịch ta. Ta lão Tôn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bạch Tinh Tinh ngồi tại bên cạnh, nhìn xem mặt ngoài giận dữ Tôn Ngộ Không không còn gì để nói, cái này lại thế bất lưỡng lập rồi. Trước đó cũng không biết là ai, biết Tiêu Dao thần quân chết về sau, cả ngày u buồn nan giải. Tôn Ngộ Không bịch một tiếng đem rượu đàn yên tâm trên mặt bàn, lớn tiếng nói ra, Tinh Tinh, đi. Cùng ta đi hư hoang giới bên trong tìm mấy cái hung thú đùa giỡn một chút, ta lão Tôn bây giờ nghĩ đánh người. Bạch Tinh Tinh cười nói ra, tốt. Bắc Câu Lô Châu yêu hoàng cung đại điện bên trong, Côn Bằng ngồi tại chủ vị, Bạch Trạch Phi Liêm ngồi tại trái phải hai bên, bầu không khí lộ ra rất là kiềm chế. Bạch Trạch đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói ra, yêu sư. Lần này là ta phán đoán sai lầm, nguyện ý lãnh phạt. Côn Bằng mở miệng nhàn nhạt nói ra, không trách ngươi. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Trương Minh Hiên tên tiểu nhân kia quá mức hèn hạ. Phi Liêm bất mãn nói ra, trước đó ta liền cảm giác cái này trong đó có trá, Trương Minh Hiên kia tiểu tử làm sao sẽ chết. Bạch Trạch hối hận nói ra, đều tại ta quá coi trọng điện thoại di động, lúc này mới trúng Trương Minh Hiên cái bẫy. Trương Minh Hiên lần này giả chết hẳn là dự định đối phó Phật giáo, chúng ta lại mình đụng đi vào, tổn thất 5 cái đại la yêu thần, còn có một chút yêu vương yêu binh. Bây giờ nghĩ lại, Trương Minh Hiên này cục cũng không làm sao cao minh, lúc ấy là ta bị điện thoại di động lợi ích che đôi mắt. Còn có Phật giáo mấy lần động tác, để ta sinh ra cảm giác cấp bách, lúc này mới không có tường tra, bước vào Trương Minh Hiên bố cục bên trong. Côn Bằng ân một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Môn Sơn phương hướng, nói ra, hiện tại liền đợi đến Trương Minh Hiên trả thù đi. Hán tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Phi Liêm tùy tiện nói ra, yêu sư, ngài quá lo lắng a. Chúng ta đều không có ra mặt, hắn làm sao biết là chúng ta làm. Bạch Trạch trầm ngưng nói ra, có thể một lần xuất động 5 cái yêu thần thế lực, chỉ có chúng ta Bắc Câu Lô Châu yêu tộc. Phi Liêm không thèm để ý chút nào nói ra, hắn lại không có chứng cứ. Bạch Trạch hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Trương Minh Hiên là sẽ quan tâm chứng cứ người sao? Đại điện bên trong lập tức trầm mặc. Một lát sau, Côn Bằng mở miệng nói ra, Trương Minh Hiên người này âm hiểm xảo trá, khỏe mắt nhai tất báo, chuyện lần này hắn tuyệt đối sẽ có động tác. Bạch Trạch đứng lên, ôm quyền đối Côn Bằng nói ra, yêu sư xin phân phó. Côn Bằng mở miệng nói ra, ngươi mật thiết chú ý trên điện thoại di động động tĩnh, Trương Minh Hiên vừa có động tác lập tức đến báo. Bạch Trạch cung kính đáp, vâng. Chương 1035, Như Lai hỏi Di Lặc. Côn Bằng tiếp tục nói ra, Phi Liêm. Phi Liêm đứng lên, ôn quyền nói ra, yêu sư xin phân phó. Ngươi thu nạp Bắc Câu Lô Châu thế lực, để chư vị yêu thần tới gần yêu hoàng cung, chớ có bị Trương Minh Hiên tiêu diệt từng bộ phận. Phi Liêm cung kính đáp, vâng. Côn Bằng khoát tay hào nói ra, các ngươi đều lui ra đi. Bạch Trạch, Phi Liêm chắp tay cúi đầu. Quay người đi ra đại điện. Đại điện trống trải bên trong, Côn Bằng thở dài một tiếng, mệt mỏi quá. Rất muốn về Bắc Minh Chi Hải. Lúc trước chỉ muốn tới qua quá yêu hoàng nghiện, tiếp nhận còn lại yêu tộc khí vận, lại không nghĩ rằng quản lý nhiều như vậy yêu tộc là mệt mỏi như vậy a. Mỗi ngày chứa bảy mưu nghĩ kế dáng vẻ tốt bất đắc gì a. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Phật Di Lặc cười ha hả đi vào, Như Lai chính đoan ngồi đài sen phía trên. Di Lặc đi đến trong đại điện ở giữa dừng lại bước chân, dưới chân một đóa kim liên dâng lên, nâng hắn cùng Như Lai chờ cao, sau đó ngồi xếp bằng trên đó. Như Lai hùng vĩ thanh âm quanh quẩn tại đại lôi âm bên trong, Di Lặc tôn Phật. Ngươi có biết Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Đại Tuệ Lực Vương Phật, Kim Hải Quang Phật, Kim Cương Đại Sĩ Thánh Bồ Tát đều đã vẫn lạc. Phật Di Lặc tiếu dung thu hồi, trầm thống nói ra, ta cũng vừa biết được, đối với bọn hắn vẫn lạc bẩn tăng cũng rất đau lòng. Không muốn lên lần từ biệt lại thành vĩnh biệt. Như Lai mở miệng nói ra, theo bọn hắn người phục vụ lời nói, bọn hắn đều là tiếp vào ngươi ý chỉ hạ giới mà đi, thật là không biết Di Lặc tôn Phật vì sao muốn mệnh bọn hắn hạ giới đi tiến đánh Thiên Môn Sơn. Phật Di Lặc lắc đầu nói ra, bọn hắn tiến đánh Thiên Môn Sơn sự tình, bản tọa xác thực không biết, cũng không phải là ta thụ ý. Như Lai nhướng mày, thanh âm đề cao mấy phần nói ra, Di Lặc tôn Phật nói là, những thị giả kia dám can đảm vọng ngữ. Phật Di Lặc cười nói ra, bọn hắn cũng vô vọng ngữ, Liên Chỉ Hải hội Phật Bồ Tát, Đại Tuệ Lực Vương Phật, Kim Hải Quang Phật, Kim Cương Đại Sĩ Thánh Bồ Tát đúng là thụ ta chi mệnh hạ giới đi. Như Lai Phật Tổ hỏi, chỗ vì chuyện gì? Phật Di Lặc cười ha hả nói ra, không biết Phật Tổ còn nhớ được đấu chiến thánh Phật đệ tử. Như Lai nhẹ gật đầu. Phật Di Lặc nói ra, Phật Tổ ngày đó có lời, để ta hạ giới đi giao hảo đấu chiến thánh Phật đệ tử, đem lôi kéo đến ngã Phật giáo trận doanh. Bần tăng hạ giới mà đi, hóa thân A Giật Đa, giao hảo Trầm Hương, giao tình rất sâu đậm. Trước đó Trầm Hương đột nhiên cho ta gửi thư, mở miệng cầu cứu, ta liền mệnh Liên Chỉ Hải hội Phật Bồ Tát, Đại Tuệ Lực Vương Phật, Kim Hải Quang Phật, Kim Cương Đại Sĩ Thánh Bồ Tát bốn người mang theo La Hán Kim Cương hạ giới mà ra, trợ Trầm Hương một chút sức lực, xác thực không biết bọn hắn vì sao muốn tiến đánh Thiên Môn Sơn. Như Lai gật đầu nói ra, thì ra là thế. Trên mạng có truyền ngôn, chính là Trương Minh Hiên tính toán Tử Vi Đại Đế, mới dẫn đến Dương Thiền bị phong. Chắc hẳn Trầm Hương nhất định là tin tưởng lời đồn đại này mới có thể quyết định tiến đánh Thiên Môn Sơn. Phật Di Lặc túi đầu nói ra, Phật Tổ, bốn vị này Bồ Tát Phật Đà vẫn lạc chính là Bần Tăng điều tra không rõ, sơ sẩy dẫn đến. Bần Tăng cam nguyện lãnh phạt. Như Lai cười nói ra, Di Lặc Phật Tổ không cần tự trách, việc này trách không được Phật Tổ. Di Lặc lắc đầu nói ra, bốn vị Bồ Tát Phật Đà bởi vì Bần Tăng vẫn lạc, Bần Tăng lòng có bất an. Quyết định tự phong đâu xuất thiên cung, lấy tha thứ mình tội. Như Lai Phật Tổ vội vàng nói, Di Lặc tôn Phật, chớ cần như thế. Phật Di Lặc túi đầu thì thầm, Á Di Đà Phật, bản tọa tâm ý đã quyết. Kim Liên Liên Quan Phật Di Lặc hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán. Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, mình vẫn là quá nhạy cảm. Khi biết Liên Chỉ Hải hội Phật Bồ Tát, Đại Tuệ Lực Vương Phật, Kim Hải Quang Phật, Kim Cương Đại Sĩ Thánh Bồ Tát chờ Phật Đà. Bồ Tát vẫn lạc thời điểm, vô ý thức tưởng rằng Phật Di Lặc tại quét dọn thân tín của mình, trước đó chưa chắc không có chất vấn chi ý, hiện tại xem ra hết thảy đều là hiểu lầm mà thôi, cũng đúng. Phật Di Lặc nếu có tạo phản thượng vị chi tâm, cái này ngàn vạn năm đến đã sớm nên hành động, cần gì phải đợi đến hôm nay. Một bên khác, Trầm Hương đi theo Nhị Lang Thần, Ngao Thốn Tâm xuyên qua treo ở trên trời Thiên Môn hư ảnh, nháy mắt xuất hiện tại chính thức Tây Thiên Môn trước đó. Bốn ngày Thiên Vương thủ vệ tại trước cổng trời, cùng nhau ôm quyền nói ra, gặp qua Tư Pháp Thiên Thần. Gặp qua Thốn Tâm cô nương. Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Ngao Thốn Tâm phúc thân là lễ, cười nói ra, gặp qua bốn vị Thiên Vương. Ma Lễ Thọ ôm Tử Kim Hoa Hồ Điêu, cười ha ha nói ra, Thốn Tâm cô nương chính là khách khí. Ma Lễ Hồng ôm Tỷ Bà, nhìn về phía Trầm Hương cười ha hả nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi cũng nổi lên. Trầm Hương hừ một tiếng. Ngạo Kiều nói ra, bại tướng dưới tay. Ma Lễ Hồng trì trệ, không cao hứng nói ra, kia là ta tại rèn luyện ngươi, nếu như ta thật muốn bắt ngươi, cho dù có Bảo Liên đang nơi tay, ngươi cũng trốn không thoát. Trầm Hương quả quyết nói ra, không có khả năng. Dơ lên dịu kêu lên, chúng ta tới đánh một trận A. Ma Lễ Hồng lập tức không nói, hiện tại là thật đánh không lại. Ma Lễ Thanh tại bên cạnh cười ha hả nói ra, chúng ta nói là ngươi tiểu thời điểm. Trầm Hương niết miệng, nói ra, khi dễ tiểu hài tử rất quang vinh sao. Tứ Đại Thiên Vương lập tức đều không nói, đứa nhỏ này cùng ai học. Hiện tại như thế sẽ đối người. Dương Tiễn mở miệng nói ra, trước đó làm phiền bốn vị Thiên Vương bang bận điệu, về sau nhất định có thâm tạ, hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng, xin từ biệt. Tứ Đại Thiên Vương cùng nhau chắp tay nói ra, chân quân đi thong thả. Dương Tiễn mang theo Trầm Hương chỉ lên trời đình bên trong đi ra. Những nơi đi qua Bạch Ngọc làng thềm, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tiên vụ lượn lờ, tiên thụ thần tốn chút xuyết tại hai bên đường. Trầm Hương một đôi mắt nhìn chung quanh, đây chính là thiên đình sao. Quả nhiên thật đẹp. Đi đến một cái giao lộ, Ngao Thốn Tâm dưới chân dừng lại, nói ra, nhị lang, các ngươi đi gặp bệ hạ đi. Ta liền không đi. Dương Tiễn suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, cái này tạm thời vẫn là giữ bí mật cho thỏa đáng. Trầm Hương liền vội vàng hỏi, Di Nương. Ngài đi nơi nào? Ngao Thốn Tâm cười nói ra, ta đi Tư Pháp Thần Điện A. Chờ các ngươi làm xong, liền đến Thần Điện tìm ta. Trầm Hương liên tục gật đầu. Ngao Thốn Tâm quay người phiêu mở, thật nhanh đi xa. Trầm Hương đi theo Dương Tiễn tiếp tục hướng phía trước đi đến, đi một hồi Trầm Hương nhịn không được hỏi, uy ngươi cùng ta di nương đến cùng là quan hệ như thế nào? Dương Tiễn Nhiễu nói ra, gọi cứu cứu. Trầm Hương nết miệng nói ra, không gọi, tình huống như thế nào ta bây giờ còn chưa làm rõ ràng đâu. Mau nói. Dương Tiễn do dự một chút nói ra, bằng hữu quan hệ. Trầm Hương hừ hừ một tiếng nói ra, đừng cho là ta vẫn là hài tử, các ngươi nhìn đối phương ánh mắt, đồ đần đều biết có quan hệ. Dương Tiễn nhàn nhạt nói ra, đã biết, ngươi còn hỏi. Trầm Hương lập tức bất mãn kêu lên, ta cảnh cáo ngươi a. Dì ta nương là người tốt, nếu như ngươi tổn thương nàng, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lại đi một hồi, Dương Tiễn đột nhiên mở miệng nói ra, đến. Trầm Hương ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa phía trước đứng thẳng một cánh cửa, trên cánh cửa viết hai cái chữ to giao trì, nội tâm không khỏi phỏng đoán, nơi này chính là giao trì sao? Tất cả mọi chuyện đều muốn mở ra sao? Chương 1036, Trầm Hương thượng thiên. Dương Tiễn nói ra, theo ta tiến vào. Dẫn đầu hướng giao trì bên trong đi đến. Trầm Hương đi theo Dương Tiễn lòng mang thấp thỏm đi ở phía sau. Đi ngang qua môn hộ thời điểm, hai người thị nữ cung kính nói ra, điện hạ, bệ hạ cùng nương nương tại giao trì bên trong chờ đã lâu. Dương Tiễn gật đầu nói ra, ta biết. Dương Tiễn, Trầm Hương đi vào giao trì, dẫn đầu đập vào mắt trước sự tình một cái to lớn tiên trì, trong đó cửu long pho tượng khắc nước, hoa sen đoá đoá, giả sơn đứng vững. Còn có long ngư tại bên trong nhanh chóng du tẩu. Dương Tiễn Trầm Hương xuyên qua một cái vượt ngang tiên trì bạch ngọc trường tiểu, đi vào giao trì quảng trường. Hai người đang đứng tại tiên trì vừa nhìn bọn hắn, một cái vẻ mặt tươi cười nữ tử ung dung hoa quý, một cái nghiêm túc trung niên nhân trầm ổn khí quyển. Trầm Hương trông thấy bọn hắn trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Dương Tiễn ôm quyền không người nói ra, cứu cứu, mợ, ta đem Trầm Hương mang về. Vương Mẫu lập tức tiến lên. Xuyên qua Dương Tiễn bên người giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng, trực tiếp giữ chặt Trầm Hương tay thương cảm nói ra, hảo hài tử, ngươi chịu khổ. Đến để cậu bà ngoại nhìn xem, ừm. Chỉ chớp mắt liền trưởng thành. Trầm Hương nhìn xem thân mật Vương Mẫu, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ngọc Đế đi qua Dương Tiễn bên người, vỗ vỗ Dương Tiễn bả vai, Dương Tiễn đứng lên. Ngọc Đế mở miệng nói ra, chúng ta tiến đại điện nói đi. Vương Mẫu lôi kéo Trầm Hương, ý cười tràn đầy nói ra, đến, cùng cậu bà ngoại đi. Một đoàn người đi vào một tòa cung điện bên trong, Ngọc Đế vung tay lên cung điện đại môn bịch một tiếng đóng lại, đại điện trên không sáng lên một cái tiểu mặt trời viên cầu, đem đại điện chiếu sáng. Vương Mẫu lôi kéo Trầm Hương, ngồi tại liền nhau hai tấm trên ghế, thương cảm nói ra, lần trước ta thấy ngài thời điểm, ngươi mười mấy tuổi lớn nhỏ, chỉ chớp mắt thời gian liền đã lớn lên. Trầm Hương nhịn không được hỏi, ngài gặp qua ta. Vương Mẫu gật đầu, cười nói ra, lúc trước vẫn là ta ôm ngươi bên trên thiên đỉnh, vẫn là tại gian này đại điện bên trong, chỉ là khi đó ngươi đang ngủ say bên trong. Trầm Hương nhịn không được nói ra, ta còn trải qua thiên đỉnh. Ta làm sao một chút cũng không nhớ gì cả. Bằng vào ta tu vi, coi như trẻ con thời điểm sự tình cũng còn nhớ kỹ, ta làm sao nghĩ không ra cái gì thời điểm trải qua thiên đỉnh. Cũng nhớ không nổi cái gì thời điểm gặp qua ngươi. Vương Mẫu nhìn về phía Ngọc Đế. Ngọc Đế duỗi ra một ngón tay hướng Trầm Hương điểm tới. Trầm Hương cảnh giác kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ngọc Đế ngón tay không ngừng, mang theo một điểm thần quang tiếp tục hướng Trầm Hương điểm trôi qua. Trầm Hương vô ý thức liền muốn tránh đi, lại đột nhiên phát hiện thân thể giống như bị giam cầm, khó mà động đậy mảy may, chỉ có thể sợ hãi vô lực nhìn xem cây kia ngón tay càng ngày càng gần. Cuối cùng điểm tại trên trán. Quanh một tiếng theo cây kia ngón tay rơi xuống, chỗ sâu trong óc đột nhiên hiện ra một chút mới ký ức, tường hòa tiểu sơn thôn bên trong mình đang cùng mẫu thân trong phòng chơi đùa, bầu trời đột nhiên hiện hiện 11 cái mặt trời, liệt diễm đốt trời. Mình cùng mẫu thân đi ra phòng ốc, ngẩng đầu nhìn lại, ở giữa một cái tử sắc bình chướng nằm ngang ở trên trời, chặn đường đầy trời diễm hỏa. Một cái nữ tử rơi vào mình cùng bên người mẫu thân cung kính gọi nàng mợ. Cuối cùng mẫu thân bay lên trời, mình cũng hôn mê bất tỉnh. Trầm Hương lâm vào hồi ức bên trong, lần nữa mắt thấy mẫu thân rời đi kia một màn, hốc mắt không khỏi phiếm hồng, hai hàng nước mắt lưu lại, miệng bên trong thì thầm, không, không muốn. Mẫu thân, Ngọc Đế, Vương Mẫu, Dương Tiễn lẳng lặng chờ lấy Trầm Hương tỉnh lại. Sau một hồi lâu Trầm Hương tỉnh lại, vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía Ngọc Đế nói ra, là ngươi, lúc ấy là ngươi ở trên trời cùng mặt trời tranh đấu. Ngọc Đế gật đầu nói ra, không sai. Trầm Hương nghi hoặc bên trong mang theo mở mịt hỏi, vì cái gì? Tại sao phải phong ấn ta ký ức? Vì cái gì không đem ta giữ ở bên người, còn muốn truy sát ta? Các ngươi không đều là thân nhân của ta sao? Vì cái gì ta sẽ nhớ kỹ là cứu cứu bắt đi mẫu thân? Đây đều là vì cái gì a? Vương Mẫu chịu mến cầm Trầm Hương tay, nói ra, hài tử đáng thương, chúng ta cũng không muốn dạng này, chúng ta cũng muốn đem ngươi giữ ở bên người, chỉ là không được a. Vì cái gì không được? Ngọc Đế nói ra, bởi vì thời gian không nhiều lắm. Trầm Hương hỏi, cái gì thời gian không nhiều lắm? Ngọc Đế hỏi ngược lại, ngươi xem qua truyền hình điện ảnh khu thần đăng chuyện truyền sao? Trầm Hương vô ý thức nhìn Dương Tiễn một chút, do dự một chút nhẹ gật đầu nói ra, nhìn qua, cùng ta sự tình rất giống. Ngọc Đế nghiêm túc nói ra, vậy ngươi nên biết, thiên điều là thiên đạo lập, không phải thiên đình thiên điều. Năm đó ta phong ấn Giao Cơ, hiện tại ta phong ấn Dương Thiền, cũng là vì cứu các nàng. Giao Cơ cuối cùng vẫn là chết rồi, nhưng là ta hy vọng Dương Thiền có thể sống sót, mà muốn cứu ngươi mẫu thân, liền nhất định phải sửa đổi thiên điều. Vương Mẫu biến sắc, tiểu ý tứ kêu lên, Hạo Thiên. Ngọc Đế nói ra, yên tâm, ta mặc dù không phải thiên điều đối thủ, nhưng là che đậy nó vẫn là rất nhẹ nhàng. Vương Mẫu sắc mặt tốt hơn một chút. Trầm Hương cả kinh kêu lên, sửa đổi thiên điều. Cái này sao có thể? Kia thế nhưng là thiên đạo lập hạ, ai có thể làm được? Ngọc Đế nghiêm túc nói ra, nữ hoa nương nương là được rồi. Trầm Hương thì thầm nói ra, nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương trong mắt đột nhiên nở rộ ánh sáng nóng rực, nhìn xem Ngọc Đế vội vàng nói ra, vậy liền đổi a. Nhanh lên đổi, đem ta mẫu thân phóng xuất. Ngọc Đế cười nói ra, mới thiên điều đã tại dựng dục, thế gian một năm về sau khi ra. Trầm Hương kích động nói ra, nói cách khác ta một năm về sau liền có thể nhìn thấy mẫu thân. Vương Mẫu nhẹ gật đầu, ôn nhu nói ra, không sai. Mới thiên điều thuận lợi thay thế lao thiên đầu, thiền nhi liền có thể ra. Ngọc Đế nói ra, đây cũng là chúng ta hao hết tâm tư bồi dưỡng ngươi lý do, cừu hận có thể khiến cho ngươi tiến bộ, thế là chúng ta liền phong ấn sửa đổi ngươi ký ức, áp lực có thể khiến cho ngươi không về phần lười biếng, cho nên từ cứu cứu ngươi sắp xếp người đuổi giết ngươi, bảo liên đăng có chướng ngại ngươi trưởng thành, thế là liền để Bạch Tố Tố lấy đi bảo liên đăng. Trầm Hương đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt kêu lên, Tố Tố là thụ các ngươi an bài. Nàng là các ngươi an bài đến bên cạnh ta. Vương Mẫu cười nói ra, không phải, nàng cùng ngươi tiến tới cùng nhau là các ngươi duyên phận, cũng không phải là chúng ta phái đi người. Trầm Hương sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút. Ngọc Đế mở miệng nói ra, hệ thống còn dễ dùng a. Trầm Hương nháy mắt ngây người, hắn nói hệ thống. Ngọc Đế tay nhấc câu, một cái thất thải quang đoàn từ Trầm Hương thể nội bay ra, lơ lửng tại Trầm Hương trước mặt. Ngọc Đế nói ra, cái này chứng đạo hệ thống chính là ta vì ngươi làm, hệ thống nhiệm vụ đều là Dương Tiễn ban bố, ban thưởng cũng đều là ta tìm đến. Trầm Hương nhìn xem trước mặt thất thải quang đoàn, trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, hệ thống ngươi cái này lừa đảo, ngươi không phải nói ngươi là thiên đạo tạo ra sao? Ô ô ô, ta thiên địa nhân vật chính mệnh a. Trầm Hương biểu lộ phức tạp, có chút ủy khuất không cam lòng nói ra, vì cái gì? Tại sao phải gấp gáp như vậy bồi dưỡng ta? Để ta vui vẻ sinh hoạt không tốt sao? Ngọc Đế nghiêm túc nói ra, bởi vì ngươi là nữ hoa nương nương khâm định mở ra mới thiên điều người. Trầm Hương khiếp sợ đột nhiên đứng lên, chỉ mình khó có thể tin nói ra, ta mở ra mới thiên điều. Ngọc Đế nói ra, mới thiên điều ngay tại Hoa Sơn bên trong thành én, thời gian vừa đến cần ngươi phá núi cứu mẹ, mở ra mới thiên điều. Chương 1037, Trầm Hương minh nguyên nhân. Trầm Hương cái này thời điểm lại lộ vẻ do dự, trong đầu vô ý thức hiện ra Dương Tiễn phá núi cứu mẹ kết quả lại thất bại sự tình, có chút bất an nói ra, ta được không? Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Dương Tiễn tại bên cạnh lắc đầu nói ra, cứu cứu, ta trước đó liền nói, ngài không nên đem chuyện này nói cho hắn biết. Để hắn tại cái gì đều không biết tình huống dưới phá núi cứu mẹ, thành công tỷ lệ còn muốn đại một chút, hiện tại có bận tâm lo được lo mất ngược lại không tốt. Ngọc Đế nhíu một chút lông mày, nghiêm túc nói ra, Trầm Hương, ngươi sợ. Trầm Hương nhìn về phía nghiêm túc Ngọc Đế, ánh mắt lơ lửng về tránh đi đến, nói ra, cậu ông ngoại, ta thật không biết làm như thế nào mở. Trước kia cũng không có mở qua. Ngọc Đế quát, chẳng lẽ ngươi muốn để ngươi mẫu thân một mực bị phong ấn lại đi? Trầm Hương vô ý thức ngẩng đầu kêu lên, không. Vậy ngươi tại do dự cái gì? Không tin tưởng ngươi có thể cứu ra mình mẫu thân sao? Vẫn là nói ngươi không dám vì ngươi mẫu thân đi mạo hiểm. Trầm Hương nhắm mắt lại trầm mặc một hồi, hít sâu một hơi nói ra, cậu ông ngoại, đem hệ thống cho ta đi. Lại để cho nó cho ta tuyên bố một cái nhiệm vụ. Ngọc Đế sững sờ, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, vung tay lên thất thải hệ thống quang đoàn lần nữa dung nhập Trầm Hương thể nội. Thanh âm quen thuộc tại Trầm Hương não hải vang lên, đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, phá núi cứu mẹ. Túc chủ mẫu thân bị trấn áp dưới Hoa Sơn, mời túc chủ một năm sau đuổi tới Hoa Sơn, phá núi cứu mẹ. Nhiệm vụ ban thưởng, túc chủ mẫu thân khôi phục tự do. Nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ. Trầm Hương hít một hơi, trong lòng nói ra, tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ trạng thái lập tức biến thành đã tiếp nhận trạng thái. Trầm Hương mở to mắt, chắp tay thở dài nói ra, đa tạ những năm gần đây cứu cứu, cậu ông ngoại, cậu bà ngoại, các ngươi tài bồi. Trầm Hương ta vô cùng cảm kích, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không cô phụ các ngươi chờ mong, nhất định sẽ cứu ra mẫu thân, vì chúng sinh mở ra mới thiên điều. Dương Tiễn cười nói ra, cái này cho ngươi. Một cái tay ruôi ra, một đạo quang mang hiện lên, một thanh cự đại phủ xuất hiện tại Dương Tiễn trên tay, đưa cho Trầm Hương. Trầm Hương đứng lên, tiếp nhận cự đại phủ nghi hoặc nói ra, cứu cứu, cái này dịu là. Dương Tiễn nhìn xem dịu, cảm khái nói ra, đây là ta năm đó phá núi cứu mẹ khai sơn phủ, ta thành công nhưng cũng thất bại. Hiện tại thanh này dịu giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công cứu ra ngươi mẫu thân, không cần giống như ta. Trầm Hương nắm chặt dịu, nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ra, cứu cứu, ta nhất định sẽ cứu ra mẫu thân. Ngọc Đế mở miệng nói ra, năm cuối cùng này, ngươi chỗ nào đều không cần đi, tại thiên đình hảo hảo quen thuộc khai sơn phủ, tiếp nhận Dương Tiễn huấn luyện, vì một năm sau khai sơn làm chuẩn bị. Trầm Hương cầm khai sơn phủ, kiên định nói ra, vâng. Thiên môn sơn đại chiến trôi qua vài ngày sau, bên trên thiên sơn thần thổ cùng nhau mà động, đem một vùng phế tích thiên môn sơn bên ngoài biến lộng lẫy. Thương tùng dừa kỳ phong, bay lưu lạc sườn đồi, ven sông dãy núi đi, phong quyển tàn vân ra, toàn bộ một nhân gian thịnh cảnh. Huyền không đảo biên giới, Trương Minh Hiên dắt nha nha nhìn xem thiên môn sơn cảnh đẹp, chật chật nói ra, đây quả thực so tiên cảnh còn muốn đẹp a. Nha nha ngẩng đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên, hiếu kỳ hỏi, ba ba, tiên cảnh là cái gì a? Trương Minh Hiên do dự một chút, nói ra, tiên cảnh chính là thiên đỉnh, linh sơn. Nha nha hiếu kỳ hỏi, so nhà chúng ta còn đẹp không? Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, đúng vậy a. Nha nha đầu bên trong lập tức hiện ra tiên cảnh mỹ cảnh, to lớn kim thiền núi, mọc đầy dầu chiên kim thiền cây, ở bên người không ngừng bay múa từng bản mùi thơm xông vào mũi xào kim thiền, nổ kim thiền, sắc kim thiền, nướng kim thiền. Nha nha đưa tay lau nước miếng, đầu bên trong tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải đi tiên cảnh ăn kim thiền. Trương Minh Hiên cùng Nha Nha lại nhìn một hồi, mở miệng cười nói ra, chúng ta trở về đi. Nha Nha lắc đầu nói ra, không cần, ta muốn đi Thục Sơn phái tìm tiểu cửu các nàng chơi. Trương Minh Hiên cười nói ra, không cần quấy rối. Nha Nha bĩu môi nói ra, ta rất ngoan. Vậy ngươi đi đi. Nha Nha cao hứng kêu lên, đế thính. Một cái đại cẩu đồng dạng thân ảnh từ huyền không đảo nội bộ nhanh chóng chạy tới, vây quanh Nha Nha dạo qua một vòng. Ghé vào nàng dưới chân. Nha nha phi thân vọt lên nhảy đến đế thính trên lưng, phất tay kêu lên, bà ta đi chơi. Đế thính trở đi nha nha đằng vân giá vũ hướng xuống mặt bay đi. Trương Minh Hiên quay đầu, lung la lung lay hướng trong phường thị không đi đi, đi vào mặt cỏ ghế nằm trước, trực tiếp nằm đi lên, phát ra một tiếng thoải mái tiếng rên rỉ, vẫn là nơi này thoải mái nhất. Trương Minh Hiên híp mắt mở miệng nói ra, tiểu phàm, giúp ta chuẩn bị một cái mới game hí. Trò chơi bối cảnh dùng Tần Vũ thế giới cải biến. Tần Vũ cả kinh kêu lên, lão đại không đúng. Căn cứ dĩ vãng lệ cũ, không phải hẳn là đến phiên Lâm Lôi đại ca sao? Lâm Lôi cười ha hả nói ra, tiểu vũ tử, lời này chính là ngươi nói không đúng, cái gì ngươi ta, không đều là lão đại sao? Người trẻ tuổi một điểm giác ngộ đều không có. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, Lâm Lôi nói không sai, Tần Vũ ngươi hảo hảo học tập lấy một chút. Tần Vũ. Trương Tiểu Phàm hỏi, cái gì trò chơi? Trương Minh Hiên mang theo một tia tức giận nói ra, yêu tộc, Phật giáo cũng dám thừa dịp ta bế quan thời điểm tiến đánh Thiên Môn Sơn, khi dễ ta Thanh Nhã tỷ, chuyện này ta cùng bọn hắn mỗi xong. Mặc dù đánh không lại bọn hắn,

há lại hắn có thể bôi đen. Ngồi ngay ngắn đài sen, không tranh không đoạt, không giận, ngồi xem thế gian biến ảo, nên hưng thịnh bại không được, nên kết thúc không hứng nổi. A Nan giả diệp cùng kêu lên nói ra, A Di Đà Phật đa tạ Phật tổ dạy bảo. Phật tổ nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm thở dài, ma kiếp liền muốn tới bản tọa trong lòng cũng rất hoảng a. Kia còn có tâm tình cùng Trương Minh Hiên làm ở Mỹ. Thời gian chậm rãi trôi qua, chạng vạng tối thời gian, Lý Thanh Nhã, Lý Thanh Tuyền, Trương Minh Hiên bọn người ngồi tại trong viện, ăn cơm tối. Trương Minh Hiên bo lớn hướng mình trong chén gắp thức ăn. Lý Thanh Nhã nhìn về phía Trương Minh Hiên, cười nói ra, ngươi ăn từ từ, lại không biết bị đói ngươi. Trương Minh Hiên quay đầu ủy khuất nói ra, Thanh Nhã tỷ, bế quan kia thời gian mấy năm ăn không được ngươi làm đồ ăn ngươi biết ta là thế nào chịu sao. Mỗi phút mỗi giây với ta mà nói đều là một ngày bằng một năm, chỉ có trong giấc mộng mới có thể hưởng thụ ngươi làm chân tu mỹ vị. Hiện tại xuất quan hiện tại khẳng định phải ăn nhiều một điểm, đem trước đó không ăn đều ăn trở về. Lý Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên, khinh thường nói ra, đường đường Đại La Kim Tiên còn ham ăn uống chi dục, mất mặt. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, ngươi có bản lĩnh chớ ăn a. Lý Thanh Nhã hoan trách nói ra, thật là, vừa thấy mặt liền dùm beng. Cũng không thể an ổn một điểm. Trương Minh Hiên cáo trạng nói ra, Thanh Nhã tỷ ngươi cũng nhìn đến, rõ ràng là nàng trước muốn cùng ta nhau nhau. Lý Thanh Tuyền trừng trong mắt nói ra, ta nói chính là lời nói thật. Lý Thanh Nhã nói ra, tốt, ăn cơm. Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng, túi đầu ăn cơm của mình đồ ăn. Lý Thanh Nhã nhìn về phía Trương Minh Hiên nói ra, ngươi lại muốn làm mới game hí rồi. Trương Minh Hiên gật đầu cười nói ra, đúng vậy a, nuôi côn, chơi rất vui một loại trò chơi. Lý Thanh Nhã khẽ cười nói, trả thù yêu tộc đi a. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói ra, như thế rõ ràng sao. Sau đó có chút ủy khuất nói ra, yêu tộc lợi hại như vậy, ta muốn báo thù cũng đánh không lại a. Cũng chính là đùa nghịch chút ít thủ đoạn xả giận mà thôi. Lý Thanh Nhã cười nói ra, ngươi đừng thật đem côn bằng chọc giận, hắn như thật nổi giận lên, hồng hoang thật đúng là không có mấy người có thể ngăn được. Trương Minh Hiên gật đầu cười nói, Thanh Nhã tỷ, ta làm việc ngươi cứ yên tâm đi. Sẽ đem nắm tốt phân tức. Thấn Dương tại bên cạnh hiếu kỳ hỏi, tiểu thúc, cái này nuôi côn là cái gì trò chơi? Mỗi người phát một con côn bằng nuôi chơi sao? Trương Minh Hiên cười nói ra, không sai biệt lắm. A Tấn Dương ồ một tiếng, không nói, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Ăn xong cơm tối về sau, mấy người liền tán đi, trở về phòng của mình ở giữa đi, không có hoàng hậu tại, buổi tối màn đêm chuyện phiếm cũng hủy bỏ. Sáng sớm hôm sau, Trương Minh Hiên sớm rời giường, rửa mặt một phen từ phòng bếp bưng một lồng bánh bao hấp đi ra ngoài, chậm ung dung đi vào bên ngoài bên hồ nước, thởi giày đi đến trên mặt hồ. Nước hồ dâng lên một đạo bọt nước đem hình thành một đạo nghiêng nước ghế sofa. Trương Minh Hiên thoải mái nằm tại nước trên ghế salon, không có Bạch Tố Tố vướng bận thật tốt, bên cạnh lại dâng lên một cột nước hình thành một cái bàn nhỏ, đem bánh bao hấp đặt ở nước trên mặt bàn, thoải mái nhàn nhã nước chảy bèo trôi. Ngũ thải thần quang phiến tiểu thải từ Trương Minh Hiên chán chui ra ngoài, cười hì hì nói ra, ta muốn đi ra ngoài chơi. Trương Minh Hiên híp mắt nói ra, đi nơi nào? Tiểu thải cười hì hì nói ra, đi tìm nha nha chơi. Trương Minh Hiên huệ vải nói ra, đi thôi. Đi cũng đừng trở về. Một cái quạt xếp từ Trương Minh Hiên bên hông dâng lên, phía trên thần quang lóe lên hóa thành một thanh lông vũ phiến, nháy mắt bay ra ngoài. Trương Minh Hiên há miệng, một viên bánh bao hấp tự động đằng không mà lên, nhảy đến trong miệng hắn. Ngày gần giữa trưa, một đạo hào quang màu xám từ trên trời giáng xuống, rơi vào huyền không đảo môn hộ trước, trực tiếp liền vọt vào. Tôn Ngộ Không hướng huyền không đảo nội bộ bay đi, tức giận hét lớn, Trương Minh Hiên, ngươi đi ra cho ta. Trương Minh Hiên nằm ở trên mặt nước, huề hoài nói ra, nơi này, nơi này. Tôn Ngộ Không bay thấp tại đình nghỉ mát bên trên, túi đầu nhìn xem Trương Minh Hiên giận dữ nói, tốt. Tốt ngươi cái Trương Minh Hiên, lại tại gạt ta. Trương Minh Hiên im lặng nói ra, ta lừa ngươi cái gì rồi. Tôn Ngộ Không giận dữ nói, ta lão tôn cho là ngươi chết rồi. Khắp nơi nghe ngóng sát hại ngươi hung thủ, định cho ngươi báo thủ, kết quả ngươi ngược lại tốt, trực tiếp từ phần mộ bên trong leo ra, hố Phật giáo yêu tộc số lớn cao thủ. Trương Minh Hiên ngồi thẳng thân thể, cười nói ra, ngươi lại còn nghĩ đến báo thủ cho ta, đa tạ. Rồi tay ra một cái bàn đào xuất hiện tại trong tay, tùy ý hướng Tôn Ngộ Không ném đi, mình cũng cầm một cái gặm. Tôn Ngộ Không một thanh tiếp được bàn đảo, nói ra, cảm ơn. Trương Minh Hiên nói ra, không khách khí. Tôn Ngộ Không cắn một cái bàn đảo, tiếp tục tức giận nói ra, ta ở bên ngoài khắp nơi nghe ngóng hung thủ, ngươi ngược lại tốt ổn thỏa điếu ngư đài, ta lão Tôn giống kia bị đùa bỡn khỉ đồng dạng, khắp nơi xoay quanh. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, ta còn không có tìm ngươi phiền phức đâu. Ngươi đến chất vấn lên ta tới. Tôn Ngộ Không trừng to mắt, cả giận nói, ngươi còn có mặt mũi tìm ta phiền phức. Trương Minh Hiên nói ra, ta chết tin tức có phải hay không là ngươi thả ra. Còn để Bạch Tinh Tinh tại cá nhân không gian phát một thiên nhớ lại văn chương của ta, huyên náo mọi người đều biết. Tôn Ngộ Không hứ một ngụm kêu lên, Tinh Tinh viết văn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta lão Tôn mới sẽ không nhớ lại ngươi. Ngươi liền nói có phải hay không là ngươi truyền đi. Là ta lão Tôn lại như thế nào, đây không phải ngươi tính toán sao. Để nha nha cho ta một cái tin tức giả. Tôn Ngộ Không xem thường nói. Trương Minh Hiên tức giận nói ra, nói hiệu nói vượng. Ta nơi nào có tính kế. Rõ ràng đều là lỗi của ngươi. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói ra, ngươi không có tính toán, Phật giáo, yêu tộc làm sao lại tiến đánh Thiên Môn Sơn. Ngươi không có tính toán, Thiên Đình Đại Quân làm sao vừa lúc tại Thiên Môn Sơn. Ngươi không có tính toán, ngươi làm sao lại vừa vận tại kia là xuất quan. Ngươi không có tính toán, Phật giáo yêu tộc đại quân sao lại toàn quân bị diệt. Ta Tôn Ngộ Không linh hồn tam liên hỏi, thẳng hỏi Trương Minh Hiên không lời nào để nói, chẳng lẽ ta thật tính toán bọn hắn rồi. Tôn Ngộ Không tiện tay đem hột đào ném đi, đưa tay nói ra, tại tới một cái. A Trương Minh Hiên lại lấy ra một viên bàn đào ném cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cầm bàn đào liền gặm, gặm mấy cái nói ra, đừng tưởng rằng mấy cái bàn đào liền muốn thu mua ta, mấy lần trêu đùa ta lão Tôn. Ta lão Tôn cùng ngươi không xong. Một đạo cười hì hì thanh âm từ bên cạnh truyền đến, đều ở đây. Trương Minh Hiên, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Hải Nhi chính cười hì hì đứng ở đằng xa bên hồ nước. Trương Minh Hiên nói ra, Hồng Hải Nhi, ngươi tới làm cái gì? Hồng Hải Nhi nhìn về phía Tôn Ngộ Không, vẻ mặt tươi cười thân thiết nói ra, ta vừa vặn nhìn đến ta tiểu thúc thân ảnh, vội vàng liền cùng lên đến, tiểu thúc. Ta có thể thấy ngươi. Ta nhớ ngươi muốn chết. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói ra, ha ha cháu ngoan, nói đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Chương 1040, Trương Minh Hiên vì Hồng Hải mà nghị kế. Hồng Hải Nhi trên mặt chất đầy tiếu dung, phi thân lên rơi vào Tôn Ngộ Không sau lưng, duỗi ra tay nhỏ cho Tôn Ngộ Không một bên xoa bóp một bên nói ra, tiểu thúc, nghe nói ngài là Trầm Hương sư phó. Tôn Ngộ Không gật đầu nói ra, không sai. Ngươi làm sao biết đến? Hồng Hải Tử vẻ mặt tươi cười nói ra, Trầm Hương nói với ta, hắn nói ngài đối đồ đệ đặc biệt tốt, làm người khẳng khái trượng nghĩa, xem tiền tài như cặn bã. Tôn Ngộ Không cười ha ha nói ra, Trầm Hương đứa nhỏ này chính là thành thật. Hồng Hải Nhi vẻ mặt tươi cười, đưa tay đến Tôn Ngộ Không trước mặt, một vệt thần quang hiện lên, một cái quyển trục mở ra. Tôn Ngộ Không cười hỏi, đây là cái gì? Hồng Hải Nhi vẻ mặt tươi cười nói ra, tiểu thúc, đây là Trầm Hương phiếu nợ, nếu không ngại cái này khi sư phó giúp hắn trả thôi. Tôn Ngộ Không tiếu dung ngưng kết tại trên mặt, nhìn kỹ xuống dưới số lượng bên trên viết 50 tỷ khoản. Hồng Hải Nhi cười giải thích nói ra, cái này 50 tỷ là Trầm Hương tiến đánh Thiên Môn Sơn thời điểm vừa ký số lượng, dựa theo hiện tại lợi tức đến xem, làm sao cũng phải 70 tỷ. Tôn Ngộ Không hú lên quái dị, nháy mắt tránh thoát Hồng Hải Nhi, hóa thành một đạo ánh sáng xám hướng ra ngoài lao đi. Tiếng giống giận dữ tại Thiên Môn Sơn vang lên, Trương Minh Hiên, ta lão Tôn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Trương Minh Hiên cũng kêu to trở về một tiếng, ta cũng cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hồng Hải Nhi ngơ ngác nói ra, trốn chạy trốn. Trương Minh Hiên cười ha ha nói ra, Hồng Hải Nhi, ngươi thông minh a. Vậy mà giả tạo sổ sách đem Tôn Ngộ Không hù chạy, chiêu này ta muốn học một chút. Hồng Hải Nhi bay xuống Trương Minh Hiên bên người, vẻ mặt đau khổ nói ra, thế nhưng là sư thúc, cái này giấy tờ là thật à? Trương Minh Hiên cả kinh kêu lên, cái gì thật? Hắn làm sao lại mượn nhiều tiền như vậy? Hồng Hải Nhi không tốt ý tứ nói ra, kỳ thật hắn mượn cũng không nhiều, nhưng là ta lợi tức cao à? 9 ra 13 về, lãi mẹ đẻ lãi con liền nhiều như vậy. Trương Minh Hiên chấn kinh nhìn xem Hồng Hải Nhi nói ra, ngươi cho vay nặng lãi. Hồng Hải Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, hắn muốn tiến đánh Thiên Môn Sơn. Liền đòi tiền chiêu binh mãi mã, thế là ta liền cấp cho hắn một chút. cuối cùng lại rào rạt đắc ý tiếp một câu, ta Hồng Hài Nhi không có ưu điểm khác, chính là đặc biệt bạn trí cốt giảng nghĩa khí, bằng hưu há miệng khí nghĩa bất dung tử. Trương Minh Hiên nhìn xem mặt dày vô sỉ Hồng Hài Nhi, ngươi đây là thật giảng nghĩa khí a? Trương Minh Hiên sau đó vừa nghi ngờ hỏi, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Hồng Hài Nhi hắc hắc nói ra, ta hỏi ta ông ngoại mượn, không có lời tức. Trương Minh Hiên cảm thán nói ra, ta rốt cục biết Quan Âm Bồ Tát tại sao phải thu ngươi làm thiện tài đồng tử, ngươi thật đúng là có chút gian thương tiềm chất. Hồng Hài Nhi dương dương đắc ý nói ra, bình thường á. Chờ mong nhìn về phía Trương Minh Hiên nói ra, tiểu sư thúc, ngươi giúp ta đi muôn trướng có được hay không? Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, không, con người của ta ghét nhất vay nặng lãi. Hồng Hài Nhi vẻ mặt đau khổ kêu lên, tiểu sư thúc, ngài không thể không giảng đạo nghĩa a. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, ta làm sao không giảng đạo nghĩa rồi. Hồng Hài Nhi nghĩa chính ngôn từ nói ra, lúc trước Trầm Hương muốn tiến đánh Thiên Môn Sơn, ta là vì an toàn của các ngươi, vì Thiên Môn Sơn an nguy, lúc này mới tiềm phục tại Trầm Hương bên người, thông qua cho hắn mượn tiền từ đó lấy được hắn tín nhiệm, liều chết vì Thiên Môn Sơn tìm hiểu tình báo. Trương Minh Hiên không cao hứng nói ra, ta tin ngươi tả, ngươi rõ ràng là vì cho vay nặng lãi mới tới gần Trầm Hương. Hồng Hài Nhi chính nghĩa nghiêm trang nói ra, ta Hồng Hài Nhi há lại loại kia thấy lợi quên nghĩa, vì tiền tài mà không lưng người. Ta nơi này có cùng Thanh Nhã sư cô thông tin ghi chép làm chứng. Hồng Hài Nhi lập sắp điện thoại mở ra, điều ra cùng Lý Thanh Nhã thông tin ghi chép. Trương Minh Hiên nhìn mấy lần nói chuyện phiếm ghi chép, thật đúng là dạng này a. Trương Minh Hiên nghi hoặc nói ra, không đúng. Nếu như ngươi muốn lấy được hắn tín nhiệm, trực tiếp không cần lợi tức cho hắn mượn tiền không phải tốt. Về phần cho vay nặng lãi sao? Hồng Hài Nhi vẻ mặt đau khổ nói ra, Trầm Hương dùng tiền quá lợi hại, lúc đầu ta là muốn dùng lãi nặng dọa lùi hắn, ai biết ánh mắt hắn đều không nháy mắt, trực tiếp sẽ đồng ý. Trương Minh Hiên trầm mặc một chút, sắc mặt cổ quái nói ra, hắn không phải là không muốn trả đi. Hồng Hài Nhi liên tục gật đầu, kích động kêu lên, tiểu sư thúc minh giám, ta cũng là dạng này hoài nghi. Hắn hiện tại trốn đến thiên đình không ra ngoài, quá không giảng đạo nghĩa. Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, chuyện này ta ủng hộ ngươi, nợ tiền không trả đúng là hắn không đúng. Hồng Hài Nhi liên tục gật đầu, mong đợi nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút nói ra, như vậy đi. Ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hồng Hài Nhi nghi hoặc nói ra, cái gì nhiệm vụ? Làm tốt nhiệm vụ ngài liền giúp ta muốn sổ sách sao? Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, tục ngữ nói tốt, một ngày không gặp như là ba năm, Bạch Tố Tố cùng Trầm Hương phân biệt thời gian cũng quá lớn, dạng này dễ dàng ảnh hưởng bọn hắn cảm tình giữa nhau. Hiện tại ngươi đưa nàng bên trên thiên đình đi, để nàng cùng Trầm Hương đoàn tụ, thuận tiện đem món nợ của ngươi cũng phải xuống tới. Đợi chút nữa ta cho Tứ Đại Thiên Vương chào hỏi, để bọn hắn tại Tây Thiên Môn nghênh đón các ngươi. Hồng Hài Nhi mặt ủ mày trao nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi ra chính là cái gì tốt chủ ý đâu. Nguyên lai là để ta thượng thiên A. Vô dụng, ta tại hạ giới thời điểm tìm Trầm Hương muốn qua rất nhiều lần, hắn mỗi lần đều là nhìn trái phải mà nói nó, căn bản không có trả tiền lại ý tứ. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, hắn tại hạ giới có thể là thực sự hết tiền, nhưng là thiên đình có tiền A. Ngươi lần này thượng thiên về sau đừng tìm Trầm Hương muốn chướng, liền cùng hắn liên hệ tình cảm. Mở tiệc chiêu đại hắn ăn cơm uống rượu. Sau đó tại một cái trùng hợp cơ hội bên trong, Trầm Hương viết phiếu nợ đột nhiên rớt xuống, bị Dương Tiễn bọn người nhìn thấy, chuyện sau đó ngươi cũng không cần quản. Hồng Hài Nhi hoài nghi nói ra, dạng này được không? Trương Minh Hiên đã tính trước nói ra, ngươi đây cứ yên tâm đi. Ta người tiểu sư thúc kia chính là tam giới chi chủ, đương nhiên muốn bận tâm mặt của mình, làm sao lại để thiên đình hoàng tộc tử đệ thiếu đặt mông nợ. Hồng Hài Nhi hưng phấn nói ra, ta cái này tiến đến. Phi thân rơi vào bên hồ nước, lập tức hướng ra ngoài chạy tới. Trương Minh Hiên lần nữa nằm tại sóng nước bên trên, gối lên hai tay nói ra, nhớ kỹ đem Bạch Tố Tố cũng mang lên. Hồng Hài Nhi kêu to nói ra, ta biết. Nhanh chân liền hướng ra ngoài chạy tới. Hồng Hài Nhi chạy về sau, Trương Minh Hiên vô mạnh một cái chán kêu lên, hỏng bét. Quên cùng Hồng Hài Nhi thảo luận tính tiền xuống tới chia sự tình. Hồng Hài Nhi chạy ra huyền không đảo hét lớn, Bạch Tố Tố hạo đãng thanh âm quanh quẩn tại Thiên Môn Sơn trên không. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, danh con, công cộng trường hợp không cần đại xảo kêu to, sạch sẽ cho cha ngươi mất mặt. Hồng Hải Nhi khỏe miệng co giật hai lần, giống như thanh âm của ngươi còn lớn hơn ta. Một đạo thân ảnh màu trắng tung bay mà lên, rơi vào Hồng Hải Nhi bên người. Bạch Tố Tố cười hỏi, Hồng Hải Nhi, ngươi tìm ta làm cái gì? Hồng Hải Nhi cười hì hì nói ra, thần quân nói Trầm Hương trong lúc nhất thời sợ mặt, để ta đưa ngươi đi thiên đỉnh. Bạch Tố Tố nhãn tỉnh sáng lên chờ mong nói ra, thật sao? Hồng Hải Nhi liên tục gật đầu nói ra, đương nhiên là thật. Ta cái này yêu nhất giúp người hoàn thành ước vọng. Chương 1041, Hồng Hải Nhi thượng thiên. Bạch Tố Tố trong lúc nhất thời lại lộ vẻ do dự, nói ra, nhưng là. Hồng Hải Nhi có chút nóng nảy nói ra, nhưng là cái gì a? Ngươi không phải đã đi qua sao? Bạch Tố Tố lắc đầu nói ra, kia không giống, trước đó là Tư Pháp Thiên Thần muốn ta hỗ trợ, hiện tại ta đi tìm Trầm Hương, Ngọc Đế bệ hạ, Vương Mẫu nương nương có thể hay không xem thường ta. Hồng Hải Nhi không cao hứng nói ra, cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Đi lên chẳng phải biết rồi. Một tay cầm Bạch Tố Tố cổ tay nói ra, chúng ta đi. Một đạo hỏa quang bao khỏa hai người, nháy mắt phóng lên tận trời. Thiên Môn Sơn phường thị bên ngoài, một tòa quanh năm bao phủ sương mù ngọn núi bên trên, mấy cái trên cái hang lớn hạ gặt ra, lẫn nhau ở giữa gặp nhau trăm dặm xa, cửa động trước đó thường có thần quang phun ra nuốt vào, lộ ra rất là bất phàm. Trong đó một tòa Hắc Phong động bên trong, Tôn Ngộ Không đang cùng Hùng Đại, Lục Nhĩ, Vô Chi Kỷ bọn người uống rượu. Tôn Ngộ Không cảm ứng được bên ngoài Hồng Hải Nhi khí tức bay lên trời nhanh chóng chỉ lên trời đỉnh bay đi, trong lòng âm thầm tính toán gần nhất thiên đỉnh là không thể đi. Hùng Đại cười ngây ngô nói ra, Ngộ Không huynh đệ, ngươi có phải hay không cùng nhà ta tiểu lao ra có hiểu lầm gì đó? Vừa vặn lại tại hô to thế bất lưỡng lập. Tôn Ngộ Không uống một chén rượu, lắc đầu nói ra, không có hiểu lầm. Không có hiểu lầm. Trương Minh Hiên tên kia không phải người tốt, năm lần bảy lượt đùa giỡn ta. Lục Nhĩ ha ha cười không nói. Vô Chi Kỳ bừng chén rượu lên nói ra, chúc mừng tứ đệ thành tiểu chính quả, nhị ca ta mời ngươi một chén. Hùng Đại, Lục Nhĩ cũng dơ ly rượu lên nói ra, còn có ta. Đại ca cũng kính ngươi một chén. Tôn Ngộ Không rót đầy chén rượu, cười ha hả nói ra, cùng một chỗ cùng một chỗ. Mọi người uống một hơi cạn sạch, Tôn Ngộ Không nuốt một cái miệng, oán trách nói ra, bất mãn mấy vị ca ca. Từ ta lão Tôn thành Phật sau liền không có ở Linh Sơn dạo qua, lần trước đi Linh Sơn còn đại náo một phen, đem Kim Thiền Tử đánh thành trọng thương. Cái này đồ bỏ đấu chiến thắng Phật quá mức không thú vị, vẫn là Tề Thiên Đại Thánh làm lấy thông khoái. Vô Chi Kỳ ghen tị nói ra, tứ đệ, ngươi đừng nói nữa, nhị ca tốt ghen tị a. Lúc trước nhị ca ta vì sống sót, nhưng mà cái gì đều làm a. Nào có ngươi bây giờ như thế tự tại tiêu dao, còn có thể có tuyển. Có câu nói thế nào, thân ở trong phúc không biết phúc. Tôn Ngộ Không kêu lên, nhị ca nếu như muốn, ta đi cùng Phật tổ nói, cái này đấu chiến thắng Phật tặng cho người chính là. Vô Chi Kỳ khoát tay nói ra, được rồi, tính toán cái này chính quả há có khiêm nhượng lý lẽ. Mà lại ta hiện tại cũng không tệ. Lục Nhĩ đổi chủ đề, cười nói ra, lần này cũng là tứ đệ đến đúng lúc, nếu như lại đến muộn một chút khả năng liền gặp không đến chúng ta. Tôn Ngộ Không chớp mắt nghi hoặc nói ra, vì sao? Lục Nhĩ giải thích nói ra, nhị đệ sớm đã chứng được chuẩn thánh, tứ đệ ngươi cũng thành tiểu đại la, chỉ có ta cùng Lao Tam còn tại thái ớt cảnh giới. Cho nên mấy ngày nữa, ta cùng Lao Tam dự định bế quan xung kích đại la cảnh giới. Vô Chi Kỳ gật đầu nói ra, đến thời điểm ta cũng sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ bế quan, bằng vào ta đạo quả đi kéo theo bọn hắn. Chúng ta bản nguyên giống nhau. Ngắn ngủi dung hợp bản nguyên hẳn là có thể để cho bọn hắn cảm nhận được đạo của ta, tùy tiện bước vào đại la chi cảnh. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, tính ta một người, ta lão Tôn cũng có thể điều động bản nguyên, để các ngươi lĩnh hội ta đại la chi đạo. Lục Nhĩ cười to nói ra, như thế đa tạ tứ đệ. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra, uống rượu. Một bên khác, Hồng Hải Nhi mang theo Bạch Tố Tố xuyên qua tầng cương phong, lôi vân tầng. Đi vào Tây Thiên Môn. Trước cổng trời người mặc thần giáp, hông eo trường kiếm Ma Lễ Thanh chính uy vũ bất phàm đứng. Ma Lễ Thanh nhìn thấy Hồng Hải Nhi, Bạch Tố Tố hai người bay tới, kêu lớn, thế nhưng là Thiên Môn Sơn Hồng Hải Nhi, Bạch Tố Tố. Hồng Hải Nhi bay qua cười ha hả kêu lên, Thiên Vương, đoạn thời gian trước còn tại truy sát ta, hiện tại liền giả vờ như không nhận ra. Ma Lễ Thanh cười nói ra, chớ trách. Chớ trách. Ta cũng là phụng mệnh làm việc. Vô ý thức nhìn nhiều Bạch Tố Tố một chút, chìa tay ra nói ra, tại hạ phụng tiểu lão gia chi mệnh đến đây nên đón hai vị xin mời đi theo ta. Hồng Hải Nhi Bạch Tố Tố bay thấp tại trước cổng trời, phòng thủ thiên binh đều làm như không thấy. Bạch Tố Tố cung kính thi lễ nói ra, đa tạ thiên vương. Ma Lễ Thanh cười ha ha nói ra, Bạch Tố Tố cô nương không nên khách khí, về sau nói không chừng ta còn muốn cô nương nhiều hơn chiếu cố đâu. Bạch Tố Tố nghe minh bạch Ma Lễ Thanh lời nói bên trong ý tứ, sắc mặt không tốt ý tứ đỏ lên. Ma Lễ Thanh nói ra, các ngươi đi theo ta mang các ngươi đi từ Pháp Thần Điện. Bạch Tố Tố nói ra, làm phiền thiên vương. Hồng Hải Nhi Bạch Tố Tố hai người đi theo Ma Lễ Thanh chỉ lên trời đỉnh bên trong đi đến, vừa đi không bao xa, đối diện liền có một cái tuyệt mỹ tiên tử bay tới, tiên tư hiểu điệu, tuyệt mỹ khuynh thành, mà lại mang theo một cỗ thanh lãnh khí chất. Ma Lễ Thanh vội vàng thi lễ nói ra, gặp qua hàng Nga tiên tử. Bạch Tố Tố, Hồng Hải Nhi cũng thi lễ nói ra, gặp qua hàng Nga tiên tử. Hồng Hải Nhi còn vụng trộm nhiều đánh giá vài lần hàng Nga tiên tử, quả thật rất đẹp. Hàng Nga dừng lại bước chân mở miệng nói ra, nương nương nghe nói Bạch Tố Tố đi vào thiên đình, đặc phái ta đến đây mời đi giao chỉ dự tiệc. Cái này Bạch Tố Tố bất an nắm chặt bàn tay, quay đầu nhìn về phía Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lại không có mời ta, ngươi nhìn ta làm gì? Bạch Tố Tố đành phải cung kính nói ra, hạ giới hồ yêu Bạch Tố Tố tuân chỉ. Hàng Nga mỉm cười, nói ra, đi theo ta đi. Quay người hướng nơi xa tung bay mà đi, Bạch Tố Tố đi theo đằng sau. Hàng Nga sau khi đi, Hồng Hải Nhi ngẩng đầu lên cảm thán nói ra, Hàng Nga tiên tử cái này khí chàng thật sự là cường đại a. Ta đều không dám nói chuyện. Ma Lễ Thanh nói ra, kia là đương nhiên. Nàng cùng cửu thiên huyền nữ thế nhưng là vương mẫu nương nương phụ tá đắc lực, ước thúc thiên đình một đám tiên tử thần nữ, quyền cao chức trọng tự nhiên khí chàng phi phạm. Đi thôi chúng ta đi Tư Pháp Thần Điện. Hai người tiếp tục Tư Pháp Thần Điện bay đi. Hồng Hải Nhi hỏi, Bạch Tố Tố không có sao chứ? Ma Lễ Thanh trấn an nói ra, yên tâm đi. Không có việc gì, hoặc là nói hẳn là chuyện tốt. Nếu như vương mẫu nương nương không hài lòng nàng, liền sẽ đối nó mặc kệ không để ý, hiện tại tất nhiên đem mời được giao trì bên trong, nói rõ vương mẫu nương nương đã sơ bộ tán thành nàng, một bước lên trời a. Hồng Hải Tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói cách khác ta lại có một cái có thể tính tiền đối tượng thôi. Đang khi nói chuyện hai người đi vào Tư Pháp Thần Điện. Thủ vệ thiên binh cung kính ôm quyền nói ra, gặp qua thiên vương. Ma Lễ Thanh nhẹ gật đầu nói ra, chúng ta có chuyện tìm Tư Pháp Thiên Thần. Thủ vệ thiên binh cung kính nói ra, chân quân ngay tại diễn võ trưởng huấn luyện Trầm Hương, nguyên soái trực tiếp đi vào chính là. Ma Lễ Thanh mang theo Hồng Hải Nhi đi vào, xuyên qua một cái thật dài hành lang, vòng qua chính điện đi vào đằng sau một cái cửa cung điện trước. Ma Lễ Thanh dừng lại bước chân nói ra, đi vào đi. Ta liền đem ngươi đến nơi này. Hồng Hải Nhi liên tục gật đầu, nói ra, đà tạ thiên vương. Ma Lễ Thanh nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Chương 1042, Hồng Hải Nhi tính tiền. Hồng Hải Nhi đưa tay đặt tại đại môn bên trên, hơi dùng lực một chút đem đại môn đẩy ra, phía sau cửa là một cơn lốc xoáy, một cỗ hấp lực cường đại từ vòng xoáy bên trong truyền ra. Hồng Hải Nhi một không chú ý, kinh hô một tiếng nháy mắt vọt vào. Diễn võ trường chính là một chỗ độc lập không gian, trên có mây trắng ung dung. Từng tòa hoặc lớn hoặc nhỏ phù không đảo tự huyền lập, dưới có cắt vàng đầy trời, hỏa diễm cuồn cuộn, dãy núi đứng vững, sóng cả mãnh liệt các loại kỳ cảnh, thỏa mãn các loại chiến đấu nhu cầu. Giờ phút này bầu trời huyền không thiên thạch bên trên, Trầm Hương cầm to lớn khai sơn phủ, hét lớn một tiếng hướng Dương Tiễn phóng đi. Dương Tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nhất chuyển, chân tại phù không đảo tự bên trên dùng sức đặt mạnh, bịch một tiếng hòn đảo bật nát hóa thành mảnh vỡ văng khắp nơi mà ra. Cả người đằng không mà lên, nháy mắt hướng Trầm Hương phóng đi. Oanh tiếng nổ, to lớn bạo tạc ở trên trời vang lên, Trầm Hương cùng Dương Tiễn tại không trung chạm vào nhau, hai loại thần quang cắt che đậy nửa mảnh bầu trời. A rít lên một tiếng từ trên không truyền đến. Trầm Hương, Dương Tiễn biến sắc, vội vàng đồng thời thu tay lại, riêng phần mình bay ngược trở về. Bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy, một cái nho nhỏ thân ảnh từ vòng xoáy bên trong rơi xuống tới. Rơi xuống ngàn mét tại không trung xoay người một cái liền ổn định thân hình, lơ lửng tại không trung. Trầm Hương thấy rõ cái kia nho nhỏ thân ảnh, kinh hỉ kêu lên, Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi thấy rõ Trầm Hương, cười ha ha nói ra, Trầm Hương, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Trầm Hương đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, vô ý thức nhìn về phía Dương Tiễn một chút. Hồng Hải Nhi bay qua, ôm Trầm Hương cánh tay oán trách nói ra, Trầm Hương, ngươi lên trời làm sao không xuống tới rồi. Ta nhớ ngươi muốn chết. Nhịn xuống không hỏi một câu nói ra, nghe nói ngươi có tiền. Trầm Hương lắc đầu liên tục nói ra, không có. Không có. Hồng Hải Nhi trước mắt, cười hì hì nói ra, có cũng không quan hệ, ta lại không hỏi ngươi đòi tiền. Trầm Hương khỏe miệng nhúc nhích mấy lần, Dương Tiễn tại nơi này cũng không tốt nói tỉ mỉ. Dương Tiễn thu hồi vũ khí nói ra, Trầm Hương, đã ngươi bằng hữu tới, huấn luyện trước hết đình chỉ một hồi, 24 giờ về sau huấn luyện tiếp tục. Trầm Hương vội vàng nói, cứu cứu, ta cảm thấy ta còn có thể tiếp tục huấn luyện, ta còn muốn cứu mẫu thân. Dương Tiễn cười nói ra, có giãn mới là huấn luyện chi đạo, cũng nên đến ngươi nghỉ ngơi thời điểm. Nói xong Dương Tiễn hướng lên trên bay đi, một cơn lốc xoáy tại Dương Tiễn đỉnh đầu dâng lên, Dương Tiễn nháy mắt bay vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Trầm Hương cười ngượng ngùng nhìn xem Hồng Hải Nhi, nói ra, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hồng Hải Nhi tùy ý nói ra, ta nhớ ngươi lắm a. Trầm Hương vẻ mặt đau khổ nói ra, ta hiện tại thực sự hết tiền. Chờ ta có tiền nhất định còn ngươi. Hồng Hải Nhi vô vô Trầm Hương bả vai, bất mãn nói ra, ta là loại kia sẽ chỉ đòi tiền người sao. Coi như ngươi không trả tiền lại, ta liền không lấy ngươi làm bằng hữu sao. Coi như ngươi không trả tiền lại, liền ảnh hưởng chúng ta tình cảm sao. Coi như ngươi không trả tiền lại, chúng ta cũng không phải là huynh đệ sao. Lời nói thâm thiê nói ra, Trầm Hương, ngươi biết đến, chúng ta là quá mệnh giao tình, cùng ngươi người bạn này so sánh. Kêu ít tiền tài coi như ném đi lại như thế nào. Thật. Hồng Hải Nhi chân thành dùng sức nhẹ gật đầu. Trầm Hương một thanh nắm ở Hồng Hải Nhi bả vai, cảm động nói ra, Hồng Hải Nhi, ngươi người huynh đệ này ta nhận. Hồng Hải Nhi cũng cảm động nói ra, hảo huynh đệ, cả một đời. Hồng Hải Nhi. Trầm Hương. Hồng Hải Nhi. Trầm Hương. Tiền có thể hay không không trả? Không thể a. Trầm Hương buông ra Hồng Hải Nhi. Hai người tương đối không nói gì. Một lát sau, Trầm Hương cười ha ha nói ra, Hồng Hải Nhi, ngươi vẫn là loại này quen thuộc bộ dáng. Đi, ta dẫn ngươi đi ngự thú giáng chơi, thuận tiện tìm kiếm một chút nguyên liệu nấu ăn, ban đêm ta mời ngươi ăn cơm. Hồng Hải Nhi vội vàng nói, vẫn là ta mời ngươi đi. Thuận tiện đem Tư Pháp Thiên Thần cũng kêu lên. Trầm Hương cười ha hả nói ra, ta cứu cứu tương đối bận rộn, không có thời gian. Hai người hướng lên trên không bay đi, một đạo đại hình vòng xoáy xuất hiện, đem hai người nuốt vào trong đó. Tiếp xuống tới mấy ngày, Hồng Hải Nhi mỗi ngày đều quấn lấy Trầm Hương, mời hắn ăn cơm, mời hắn uống rượu, nhìn hắn huấn luyện, rốt cục tại thế gian gần một tháng thời gian về sau, hao hết tâm tư đem Tư Pháp Thiên Thần, Trầm Hương gom lại một cái rượu cục bên trên. Đồ ăn qua ngũ vị, qua ba lần rượu, Hồng Hải Nhi uống khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lung la lung lay đứng lên. Đi đến Dương Tiễn bên người, ôm Dương Tiễn một cái cánh tay say khướt nói ra, Dương đại ca, ta đặc biệt bội phục ngươi. Ngươi chính là ta thần tượng, đến ta mời ngươi một chén. Dương Tiễn lắc đầu cười cười, bưng chén rượu lên cùng Hồng Hải Nhi đụng phải một chút, uống một hơi cạn sạch. Hồng Hải Nhi cũng bưng chén rượu lên, uống một hớp hạ, bịch một tiếng song xoài trên mặt đất. Dương Tiễn vội vàng xoay người đem Hồng Hải Nhi nâng đỡ, nói ra, ngươi không sao chứ. Hồng Hải Nhi giãy giụa lấy đứng lên, khoát tay nói ra, không có việc gì, không có việc gì, ta không uống nhiều. Dương Tiễn đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy trên mặt đất có cái quyển trục lộ ra một hàng chữ, phía trên rõ ràng là Trầm Hương danh tự. Dương Tiễn bất động thanh sắc đem quyển trục thu lại, liếc mắt nhìn chằm chằm say khước Hồng Hải Nhi. Ngồi tại đối diện Trầm Hương còn tại cười ngây ngô, đắc ý nói ra, Hồng Hải Nhi, ngươi không phải nói ngươi ngàn chén không say sao. Ngươi không phải nói ngươi muốn đem ta uống gục sao? Chính ngươi làm sao trước nằm xuống? Ngươi tiểu lượng không được a? Dương Tiễn đứng lên nói ra, Trầm Hương, ngươi trước tiên đem hắn đỡ đi nghỉ ngơi. Trầm Hương gật đầu nói ra, vâng. Đứng dậy đi vào Hồng Hải Nhi bên người, một tay lấy nhấc lên đi ra phía ngoài. Hồng Hải Nhi lung lay hét lớn, đừng, đừng đề cập ta không có say. Cha ta là thánh nhân tọa kỵ, mẹ ta là Tu La công chúa. Ta tiểu sư thúc là Trương Minh Hiền, thầy ta cô là Lý Thanh Nhã, ta.

Thanh Phong tiểu đạo đồng lần nữa đi vào ống kính bên trong, thở dài nói ra, đa tạ các vị ca ca tỷ tỷ hậu ái, Thanh Phong vô cùng cảm kích, còn xin các vị tạm dừng khen thưởng, chúng ta còn có trực tiếp muốn làm. Khen thưởng lúc này mới chậm rãi ngừng xuống tới. Thanh Phong cười nói ra, trực tiếp trước đó, chúng ta trước làm một chút bản thân giới thiệu, khả năng có chút bằng hữu nhận biết chúng ta, cũng có vài bằng hữu không biết. Ta gọi Thanh Phong, bên cạnh vị này là đạo lữ của ta Minh Nguyệt. Minh Nguyệt từ một tiếng, một mặt khó chịu, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là lớn lên đẹp trai một chút sao. Nhìn đem ngươi sát. Thanh Phong cười ha hả nói ra, lần này chúng ta chủ yếu là cho đại gia trực tiếp một cái trò chơi. Minh Nguyệt nói tiếp nói ra, nuôi côn trò chơi, hôm qua ban đêm vừa phát hành. Thanh Phong gật đầu nói ra, không sai. Cái này nuôi côn trò chơi chính là hôm qua ban đêm Tiêu Dao thần quân thượng truyền, trong vòng một đêm vang dội hồng hoang các nơi. Ngươi nếu không nói mình có cái côn, đều không cách nào tại thế thao gỡ giúp chặt trời. Minh Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu nói ra, xác thực chơi rất vui, ta cũng nuôi một đầu côn, hôm qua ban đêm cho nó đút thật nhiều tiến giai đan, tại chuyển hóa thời điểm vốn cho rằng chuyển hóa thất bại, không nghĩ tới lại biến thành thi côn, chiến lực dây thêm 999. Thanh Phong cười ha hả nói ra, trò chơi giới thiệu thời điểm có nói, nuôi côn trong game mặt, chỉ cần côn thành công chuyển hóa liền có thể triệu hoán đến hiện thực bên trong. Hiện tại chúng ta cho đại gia biểu thị một chút như thế nào triệu hoán côn, triệu hoán đi ra côn có gì thú vị chỗ. Điện thoại trước người xem nháy mắt hứng thú, đại gia nuôi côn đều là vừa mới bắt đầu, triệu hoán côn vậy vẫn là cái xa không thể chạm mục tiêu, không nghĩ tới bây giờ liền có người hoàn thành, có thể nhìn trước cho thỏa chí cũng là một cọc dây sự tình. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên chật chật nói ra, bại gia tử A. Một đêm thăng cấp đến chuyển hóa giai đoạn, cái này phải tốn bao nhiêu tiền A. Lý Thanh Nhã cười nói ra, cho ngươi đưa tiền còn không tốt sao. Trương 1046, Thanh Phong vì nuôi côn đại ngôn. Trương Minh Hiên nghĩa chính ngôn từ nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi nói như vậy liền không đúng. Ta nghiên cứu phát minh trò chơi là vì để đại gia tại trong đó trải nghiệm vui vẻ. Hán dạng này trực tiếp lấy tiền nện là không có chút nào vui vẻ có thể nói. Lý Thanh Nhã cười nói ra, ngươi làm sao biết hắn không có cảm giác được vui vẻ. Có lẽ đây chính là kẻ có tiền vui vẻ đâu. Trương Minh Hiên lập tức bó tay rồi, Thanh Nhã tỷ ngươi nói tốt đúng. Bắc Câu Lô Châu yêu sư cùng bên trong, côn bằng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không tốt cảm giác. Trực tiếp hình tượng bên trong, Thanh Phong tiểu đạo đồng đưa tay hướng về phía trước quát, côn bằng, nghe theo hiệu lệnh của ta, ra đi. Phía trước không trung xuất hiện một tòa kim sắc hình tròn pháp trận. Pháp trận phía trên khắc họa lấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thần bí ký hiệu, pháp trận xoay tròn giống như nước gợn sóng nổi lên gợn sóng, một con màu đen côn từ pháp trận bên trong chui ra, run lên một chút thân thể một đạo gợn sóng khuyết tán ra, pháp trận tiêu tán. Điện thoại trước vô số người xem, trừng to mắt, đây chính là triệu hoán côn quá trình sao. Rất đẹp trai a. Kia trận pháp mặc dù một cái ký hiệu đều xem không hiểu nhưng là cảm giác thật là lợi hại a. Thanh Phong tiểu đạo đồng đắc ý giới thiệu nói ra, ta nuôi cái này côn tên là côn bằng, tại trò chơi thế giới bên trong khoảng chừng mấy vạn mét lớn nhỏ, nhưng là hiện tại triệu hoán đi ra cũng chỉ có hơn một mét một điểm, có thể nói là khéo léo đẹp đẽ bỏ túi đáng yêu. Điện thoại trước một chút tu sĩ, sắc mặt lập tức biến cổ quái, côn bằng. Làm sao cùng yêu tộc yêu sư trùng tên rồi? Đây là trùng hợp sao? Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên cười ha ha lấy nói ra, kiếm chuyện. Thanh Phong đây là muốn kiếm chuyện A. Thiên Đình, Ngọc Đế cũng là cười ha ha, tự rót tự uống nhìn xem trực tiếp, tiện tay khen thưởng một thanh thanh bình kiếm, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Yêu Hoàng Cung bên trong, yêu sư côn bằng sắc mặt trở nên rất là khó coi, ta liền biết Trương Minh Hiên có âm mưu. Trực tiếp trong tấm hình, Thanh Phong tay khẽ vây côn bằng giống như một con chó nhỏ, từ không trung du tẩu tới, vây quanh Thanh Phong đảo quanh. Thanh Phong cười hì hì mở miệng nói ra, hiện tại ta cho đại gia che giấu một chút, ta cái này côn năng lực, đầu tiên là sức chiến đấu. Minh Nguyệt chuẩn bị kỹ càng. Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, chỉ tay một cái một con hung thú đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, con mắt đỏ ngầu hung tàn nhìn chằm chằm Thanh Phong Minh Nguyệt, chân trước bắn ra lợi chảo lóe hàn quang. Minh Nguyệt giải thích nói ra, đây là một con bị cương thi cắn qua, biến dị về sau lang yêu, hung tàn thành tính, không có lý trí. Luyện khí hóa thần tu vi. Lang yêu bỗng nhiên nhảy lên hướng Minh Nguyệt đánh tới. Thanh Phong tay một chỉ, kêu lên, đi thôi. Côn bằng. Bên người du tẩu côn bằng nháy mắt xuất hiện tại Lang yêu trước đó, há miệng một đạo hư không vòng xoáy xuất hiện, một ngụm đem Lang yêu thôn phệ. Thanh Phong đắc ý nói ra, ta côn bằng tiến hóa chính là hư không năng lực, tại trò chơi lúc thế giới bên trong được xưng là hư côn, có được kỹ năng hư không thôn phệ, hư không mẫn diệt đạn. Có như thế một con côn bằng, đối với người thường mà nói liền tương đương với có một cái không kém bảo tiêu. Điện thoại trước vô số người xem triệt để tâm động nhìn, lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Thanh Phong bên người côn bằng, giống như muốn a. Chơi đùa, không đi làm cũng phải chơi đùa, nhất định phải đem ta côn tiến hành chuyển hóa, sau đó triệu hoán. Thanh Phong giải thích nói ra, côn bị triệu hoán đi ra, xuất thủ số lần là có hạn chế, linh lực tiêu hao hầu như không còn liền sẽ tiêu tán. Lực công kích liền nghiệm chứng đến nơi này. Hiện tại cho đại gia che giấu một chút, tỏa kỹ năng lực. Đối côn bằng vây vây tay nói ra, côn bằng, tới. Côn bằng lắc cung dung du tẩu đến Thanh Phong bên người. Thanh Phong chỉ trên mặt đất nói ra, ngồi xuống. Côn bằng đáp xuống trên mặt đất. Thanh Phong không chút khách khí một cước giẫm lên côn bằng trên lưng. Côn bằng trở đi Thanh Phong tại trong viện du tẩu. Huyền không đảo bên trên, Trương Minh Hiên chậm rãi há hốc miệng ba. Ta đi côn còn có thể như thế lợi dụng sao? Yêu hoàng cung bên trong, yêu sư sắc mặt xanh xám, một cỗ lạnh lùng hung sát chi khí tràn ngập ra, lấn côn quá đáng. Quả thực lấn côn quá đáng. Trực tiếp giao diện bên trong, Thanh Phong tiếp tục nói ra, bình thường người đứng tại côn trên lưng khả năng có chút khó khăn, các ngươi nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp có thể ghé vào côn trên thân, hoặc là cưỡi tại côn trên thân để nó mang theo người phi hành. Đột nhiên cười một tiếng nói ra, đúng rồi, còn có thể làm một chiếc xe ngựa để côn lôi kéo, đừng nhìn nó thể tích nhỏ, nhưng là lực lượng phi thường lớn. Điện thoại tiền quán chúng liên tục gật đầu, dài kiến thức, ghi lại, đều ghi lại. Thanh Phong tử côn bằng trên lưng nhảy xuống tới, tùy ý một cước đem côn bằng đá văng ra. Yêu hoàng cung bên trong, côn bằng khí ra mặt run lên mấy run, sắc mặt biến thành màu đen. Thanh Phong tiếp tục nói ra, côn còn có cái khác chơi vui trên mặt đất. Phía dưới ta cho đại gia biểu thị một chút dầu chiên côn bằng, Minh Nguyệt bên trên. Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, Thanh Phong tay vừa nhấc trên đất côn bằng lập tức bay lên, Minh Nguyệt phất tay một đoàn màu trắng bột mì tung ra, tràn ngập tại không trung. Côn bằng há miệng một cỗ dòng nước phun ra, hình thành một cái vòng xoáy đem bột mì quấy tại trong đó, dòng nước trộn lẫn lấy bột mì xoay tròn hình thành một cái cỡ nhỏ bột nhão vòng xoáy, côn bằng phi thân xông vào bột nhão vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy vây quanh côn bằng chuyển động, chỉ chốc lát vòng xoáy biến mất tại không trung lưu lại một cái bọc lấy bột mì côn bằng. Thanh Phong hài lòng cười nói ra, hoàn mỹ. Bên trên chảo dầu, Minh Nguyệt vung tay lên, vang một tiếng một ngụm to lớn chảo dầu từ trên trời giáng xuống, nồi hạ còn thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, chấn động to lớn dẫn đến lăn dầu lan lộn, nhưng không có nửa giọt dầu tràn ra nồi xuôi theo. Thanh Phong cười nói ra, côn bằng nhập nồi. Bọc lấy bột nhão côn bằng bay vào trong nồi, lập tức lốp bốp thanh âm vang lên. Thanh Phong hít sâu một hơi nói ra, thơm quá a. Cái này hương vị để ta nhớ tới đã từng dầu chiên chư bát giới. Thiên đình thiên đồng nguyên xoáy phủ, thiên đồng nguyên xoáy khỏe miệng co giật hai lần, Thanh Phong cái này hỗn tiểu tử chính là thích ăn đòn. Về sau Thanh Phong có cho đại gia biểu diễn côn bằng đủ loại cách chơi, côn bằng ngực nát tảng đá lớn, vạn tiễn đủ xuyên côn bằng tâm, luyện võ bia sống. Đi săn tốt giúp đỡ, sinh hoạt thùng rắc các loại như là loại này, 2 giờ về sau trực tiếp mới kết thúc. Lý Thanh Nhã lắc đầu nói ra, Thanh Phong làm như thế là tại không tốt, côn đã triệu hồi ra đi, liền hẳn là mình tốt đồng bạn, há có thể như thế lãng phí. Trương Minh Hiên tại bên cạnh giải thích một câu nói ra, Thanh Nhã tỷ, ngươi đây liền có chỗ không biết. Côn cũng không có linh hồn, bị triệu hoán về sau kỳ thật đều là triệu hoán sư phân ra một tia linh hồn kết nối tại côn phía trên chỉ huy hắn hành động, côn cảm thụ cũng đều là triệu hoán sư cảm thụ, kỳ thật vừa vặn Thanh Phong dầu trên côn, tiễn bắn côn, đều là dầu trên mình, tiễn bắn chính mình. Lý Thanh Nhã như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói ra, nói như vậy, Thanh Phong vì trận này trực tiếp hy sinh vẫn là rất lớn. Trương Minh Hiên cảm thán nói ra, trước đó ta một trực giác dáng dấp đẹp trai nam nhân đều là cặn bã nam, tỉ như liễu bờ vị kia, nhưng là hiện tại Thanh Phong để ta kiến thức, dáng dấp đẹp trai cũng có nam nhân tốt. Hắn đem đây hết thể đều mình gánh chịu xuống tới, không có để Minh Nguyệt ra sân, có thể thấy được đối Minh Nguyệt bảo vệ chi tâm, điểm ấy cùng ta rất giống a.

có hắc thủy huyền xà, có khiếu nguyệt thiên lang, có hỏa điểu tất phương, có thần chim nặng minh, có ưu an, có hóa xà, có cửu anh, có bạch trạch, có phi liêm các loại lít nha lít nhít, khó mà tính toán, thậm chí còn có tam túc kim ô, không có chỗ nào mà không phải là hung ý hiển hách viễn cổ đại yêu. Tất cả yêu quái thân ảnh nháy mắt tất cả đều tràn vào Côn Bằng thể nội, Côn Bằng thân thể thẳng tắp, tay trái một tay giơ lên vạn nhạc chi trọng, tay phải bỗng nhiên nắm tay đánh ra, đỉnh đầu vạn nhạc hư ảnh một tiếng ầm vang bật nát. Trấn Nguyên đại tiên cũng biến sắc. Côn Bằng mái tóc màu đen bay lên, phẫn nộ quát, giết. Tay hướng phía trước duỗi ra, từ hư không bên trong rút ra một cây trường kích, đột nhiên hướng Trấn Nguyên đại tiên phóng đi. Trấn Nguyên tử tay cầm phất trần, không lùi không tránh nên đón tiếp lấy, rầm rầm rầm tiếng vang từ hỗn độn bên trong truyền ra, hỗn độn biển lăn lộn không ngớt, giống như toàn bộ hỗn độn đều tại chấn động. Giao chỉ bên trong, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đang dùng Hạo Thiên kính quan sát đến trận chiến đấu này. Ngọc Đế cười ha hả nói ra, khó lường, khó lường. Một cái có thể mượn dùng Hồng Hoang đại địa chi lực, một cái có thể mượn dùng Hồng Hoang vạn yêu chi lực, thật không hổ là viễn cổ chí cường chuẩn thánh. Vương Mẫu hiếu kỳ hỏi, bọn hắn ai sẽ thắng? Ngọc Đế nói ra, trên lệnh có hạn, khó phân thắng bại. Vương Mẫu nương nương thở dài nói ra, lại là dạng này. Ngọc Đế cười nói ra, chí cường liệt kê, nào có như thế dễ dàng phân ra thắng bại. Cùng là chí cường liệt kê bọn hắn so Như Lai, Vô Đương Thánh Mâu muốn mạnh hơn một chút, nhưng cho dù là cùng Như Lai, Vô Đương giao chiến muốn phân ra thắng bại cũng rất khó khăn, càng đừng nói bọn hắn lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Vương Mâu nói ra, ngươi cũng có thể điều động Hồng Hoang Thiên Địa chi lực a. Ngọc Đế nghiêm túc nói ra, ta có Thiên Đế vị cách mang theo, tự nhiên có thể điều động Hồng Hoang Thiên Địa lực lượng, mà lại so Trấn Nguyên Tử điều động càng nhiều càng mạnh. Nhưng cái này giới hạn trong ta tại Hồng Hoang bên trong, một khi ra Hồng Hoang liền không thể lợi dụng thiên địa lực lượng, điểm này ta không bằng Trấn Nguyên Tử. Vương Mẫu như có điều suy nghĩ nói ra, nói cách khác ra Hồng Hoang ngươi liền đánh không lại hắn. Ngọc Đế lập tức kêu lên, nói bậy, không thể mượn dùng thiên địa chi lực, ta còn có cái khác thủ đoạn, làm sao lại đánh không lại bọn hắn rồi. Vương Mẫu như mày, cũng dám giống ta. Có phải là số không dùng tiền không muốn? Ngọc Đế lập tức suy sụp, cười ngượng ngùng nói ra, dưới tình thế cấp bách nói sai, không phải cố ý giống ngươi. Vương Mẫu trực tiếp hỏi, vậy ngươi làm sao đối phó Trấn Nguyên Tử cái này địa tiên giới hình chiếu? Ngọc Đế ho khan một cái nói ra, giữ bí mật. Át chủ bài không thể nói lung tung. Vương Mẫu cắt một tiếng, số không dùng tiền không có. Tiếp tục xem Hạo Thiên kính bên trong đánh nhau, thật là Côn Bằng sao có thể bắt tóc đâu. Trấn Nguyên Tử cũng vậy, Hắc Hổ Đào Tâm đều dùng sức bao nhiêu lần, liền không thể biến chiêu sao. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Như Lai nhìn xem đang đánh đấu hai cái đại lão, mỹ mắt không ngừng nhảy lên, hai người này thật hung, đối đầu bọn hắn có thể muốn thảm. Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đồng dạng thi triển thủ đoạn dòm ngó trận này đại chiến, giống như tiểu kim nhân Quảng Thành Tử bình tĩnh xếp bằng ở Ngọc Đỉnh Chân Nhân bên người, xưa nay không muốn đánh qua đánh không lại, mang đi lên là được rồi. Trận chiến đấu này kéo dài một tháng, Hồng Hoang hạ giới đã tiến vào 10 tháng 1, sáng sớm đại địa bên trên bịt kín một tầng sương trắng, Trương Minh Hiên bọn người ngồi trong phòng trước bàn, ăn bánh quẩy uống vào sữa đậu nành, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Sương mặt sương mũi Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng đồng thời tiến vào Hồng Hoang giới bên trong, chừng nhau một chút, ai về nhà nấy. Côn Bằng về Bắc Câu Lô Châu thời điểm, vô ý thức chuyển một cái phương hướng đi ngang qua Thiên Môn Sơn. Côn Bằng lơ lửng tại Thiên Môn Sơn trên không, túi đầu nhìn thấy mấy cái tiểu yêu đứng trên quảng trường giằng co. Bầu không khí nhìn xem hết sức căng thẳng. Một cái sói con yêu phách lối kêu lên, ngươi một cái bị điểm hóa tiểu yêu, cũng dám đến khiêu chiến ta. Đối diện một cái con thỏ nhỏ yêu vươn tay nói ra, bớt nói nhiều lời, đánh qua mới biết. Sói con yêu cười lạnh nói ra, vậy thì tới đi. Bốn mắt nhìn nhau, điện quang bắn ra bốn phía, hai người cùng kêu lên quát, ra đi. Ta Côn. Trước mặt hai người cắt xuất hiện một cái hình tròn pháp trận phía trên phù văn lưu chuyển, hai con dài một mét côn từ pháp trận bên trong chui ra. Hai người cùng nhau một chỉ tay kêu lên, đi thôi. Hai con côn bỗng nhiên hướng đối phương phóng đi, sắp đụng nhau thời điểm, một con côn lóe lên biến mất, xuất hiện tại khác một con đằng sau, cắn một cái tại con kia côn cái đuôi bên trên, bị cắn côn kêu thảm một tiếng quay đầu hướng phía sau đánh tới. Phía sau côn lần nữa lóe lên biến mất, từ một cái khác phương hướng tắp tới.

mây đen quét sạch sành xanh. Hai người đồng thời bay ngược ngàn dặm, mới tại không trung dừng lại bước chân, một cái là đạo bào xốc xếp Huyền Đô Đại Pháp Sư, một cái là xanh cả mặt Côn Bằng Yêu Sư. Côn Bằng túi đầu hung dữ nhìn Trương Minh Hiên một chút, quay người liền muốn rời đi. Vô Đương Thánh Mẫu vô thanh vô tức ngăn ở Côn Bằng trước đó, cười khanh khách nói, Yêu Sư, nghe nói ngươi muốn khi dễ sư đệ ta, ta đây cũng không đáp ứng. Côn Bằng sắc mặt xanh xám nói ra, ngươi muốn thế nào? Vô Đương Thánh Mẫu cười hì hì nói ra, hôn độn bên trong làm qua một trận đi. Côn Bằng đột nhiên trừng to mắt, lại tới. Thở mạnh kêu lên, ta không. Vô Đương Thánh Mẫu giơ tay lên, tuyết trắng trên cổ tay có một cái tiểu xảo hình tròn vòng tay. Vòng tay chậm rãi tản ra hóa thành năm đầu đầu đuôi quấn quanh tiểu long. Côn Bằng cả kinh kêu lên, ngũ long trác. Năm con rồng nhỏ ngẩng đầu đối Côn Bằng gào thét một tiếng, đột nhiên hướng Côn Bằng phóng đi. Dầm dầm dầm liên tiếp đâm vào Côn Bằng trên thân, đụng hắn liên tiếp rút lui, sau lưng không gian bịch một tiếng vỡ vụn, Côn Bằng trực tiếp bị đụng vào không gian lỗ đen bên trong. Côn Bằng kinh hô một tiếng, không. Vô Đương Thánh Mẫu ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vô Đương Thánh Mẫu như ngọc ngón tay bóp, tay giữa ngón tay hiện hiện một đóa bạch liên hoa, cười nói ra, chân không ra hương, Vô Đương Thánh Mẫu. Côn Bằng, ta đã sớm nghĩ linh giáo ngươi Côn Bằng pháp. Bước ra một bước cũng biến mất tại lô đen bên trong. Phía dưới Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên con mắt đột nhiên trừng lớn, cả kinh kêu lên, ta đi. Vô Sinh Lão Mẫu. Sư tỷ ta thế nào lại là Vô Sinh Lão Mẫu? Lý Thanh Nhã nghi ngờ nhìn về phía Trương Minh Hiên nói ra, ngươi không biết sao. Trương Minh Hiên nói ra, biết cái gì? Lý Thanh Nhã cười nói ra, Vô Đương Thánh Mẫu thiện thi chính là Vô Sinh Lão Mẫu A. Ta nhìn ngươi tựa hồ rất kinh ngạc. Trương Minh Hiên không còn gì để nói, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Đột nhiên cảm giác thật là loạn a. Thiên đình giao chỉ bên trong, Ngọc Đế cười ha ha nói ra, lần thứ ba, đây là lần thứ ba đi. Vương Mẫu cũng nhẹ gật đầu, cũng là cười một tiếng. Ngọc Đế cười nói ra, giao chỉ, ngươi nói ta muốn không cần cũng đi cắm một tay, đem Côn Bằng kéo ra ngoài đánh một trận, loại cơ hội này thế nhưng là rất khó được. Vương Mẫu cười hỏi, ngươi dùng cái gì lấy cớ đâu? Ngọc Đế suy nghĩ một chút nói ra, ngươi cảm thấy phá hư thiên đình tuyết rơi lấy cớ này thế nào? Vương Mẫu lật ra một cái liếc mắt, cái gì nát lấy cớ, còn không bằng nói thẳng ta muốn đánh ngươi đây. Hạ giới, Huyền Đô duỗi tay ra, bao trùm Huyền Không Đảo phía trên thái cực đồ thu nhỏ, hóa thành một đạo quyển trục rơi vào Huyền Đô trong tay, Huyền Đô tay cầm quyển trục từ không trung bay thấp mà xuống. Huyền Đô Đại Pháp Sư vừa dứt trên mặt đất, liền thấy nơi xa Lý Thanh Tuyển lôi kéo nha nha, đi theo phía sau nữ hoa, Tấn Dương từ đằng xa chạy tới, hưng phấn kêu lên, lại đánh nhau, lại đánh nhau. Nha nha chạy đến Lý Thanh Nhã trước mặt, lôi kéo Lý Thanh Nhã tay kêu lên, mẫu thân. Thật hung đánh thật hung thật đáng sợ. Lý Thanh Nhã ôn nhu nắm chặt nha nha tay. Huyền Đô đánh giá nha nha, cười ha ha nói, đây chính là Hồng Hồng đi. Thật sự là đáng yêu. Nha nha quay đầu nhìn về phía Huyền Đô, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Huyền Đô cười nói ra, ngươi có thể gọi ta sư bá. Nha nha nhu thuận nói ra, sư bá tốt. Huyền Đô nhẹ gật đầu, duỗi tay ra một viên tinh xảo châm vàng hiện lên ở lòng bàn tay, cười nói ra, Hồng Hồng, cái này đưa ngươi. Nha nha con mắt tỏa sáng nói ra, thật xinh đẹp. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã nhẹ gật đầu. Nha nha híp mắt cười nói, tạ ơn sư bá. Huyền Đô cười ha ha, khống chế châm vàng bay tới nha nha trước mặt, bị nha nha ôm đổm tại trong tay, cười hì hì cắm ở trên đầu, lắc đầu, châm vàng phía trên len ken rung động. Huyền Đô cười nói ra, hai vị sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lý Thanh Nhã cười nói ra, gặp qua sư huynh. Lý Thanh Tuyền nghi hoặc nhìn Huyền Đô, nói ra, ta biết ngươi sao. Huyền Đô cười giải thích nói ra, ngươi chưa từng thấy qua ta, nhưng là ta đã thấy qua ngươi. Lý Thanh Nhã giải thích nói ra, hắn rời đi thế gian về sau, Huyền Đô hóa phàm Trang Chu đã từng đã giúp ta cùng mẫu thân rất nhiều. A Lý Thanh Tuyền thất lạc túi đầu xuống, lại là tiểu thời điểm sự tình sao. Trương Minh Hiên nhìn xem bầu không khí không đúng, vội vàng đổi chủ đề, cười ha ha nói, gặp qua Huyền Đô Đại Pháp Sư. Huyền Đô quay đầu nhìn xem Trương Minh Hiên, thi lễ nói ra, gặp qua đạo hữu. Trương Minh Hiên cười hỏi, đại sư huynh, trước đó ngươi cùng Côn Bằng tại hỗn độn bên trong tình hình chiến đấu như thế nào? Huyền Đô cường điệu nói ra, đạo hữu, bần tăng là nhân giáo. Ai nha người nào giáo tiệt giáo, quá khách khí, Thanh Nhã đại sư huynh chính là ta đại sư huynh, đều là người một nhà. Huyền Đô ánh mắt biến đổi, dò xét nhìn xem Trương Minh Hiên, lòng lang dạ thú a. Ken một tiếng, Lý Thanh Nhã đưa tay tại Trương Minh Hiên trên trán gõ một chút, không cao hứng nói ra, lại tại nói mê sảng. Sau đó Lý Thanh Nhã cười hỏi, đại sư huynh, ngài cùng Côn Bằng một trận chiến kết quả như thế nào? Huyền Đô tạm thời từ bỏ Trương Minh Hiên, cười nói ra, Côn Bằng lúc trước cùng Trấn Nguyên Tử đại chiến một trận, thủ đoạn ra hết, thể xác tinh thần đều mệt, hiện tại tự nhiên không phải ta đối thủ. Trương Minh Hiên cười nói ra, nói cách khác hắn cũng không phải ta đại sư tỷ đối thủ đi. Huyền Đô nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, vậy thì tốt quá. Hung hăng đánh cho hắn một trận, một mặt che lấp chi tướng, nhìn xem cũng không phải là người tốt. Nha nha cũng nắm chặt nắm đấm, tức giận kêu lên, dám khi dễ ta ba ba. Đánh đánh đánh. Lý Thanh Nhã nói ra, đa tạ sư huynh viện thủ, tiểu muội vô cùng cảm kích. Huyền Đô cười ha hả nói ra, sư muội, không cần khách khí. Lý Thanh Nhã mỉm cười, chìa tay ra nói ra, còn xin sư huynh thưởng thức trà, tiểu muội ta chuẩn bị một chút ăn uống mời sư huynh dùng yến, lấy tận chủ nhà tình nghĩa. Huyền Đô cười ha hả nói ra, vậy ta liền không khách khí. Cất bước hướng tiệm sách đi đến. Nha nha cũng hưng phấn hướng trong phòng chạy tới. Têu to nói ra, sư bá, ta có kim thiền. Rất lớn kim thiền, ta mời ngươi ăn. Huyền Đô cười ha ha lấy nói ra, tốt. Huyền Đô tại Thiên Môn Sơn lại ăn lại uống lại chơi, tiêu sái hơn nửa tháng mới mang theo một bao lớn thổ đặc sản trở về, đi thời điểm thuận tiện đem lưỡng nghi vi trần đại trận một lần nữa bố trí một chút, so trước đó Lý Thanh Nhã bố trí lợi hại mấy lần.